cô gái mặc áo lam kia, đến cùng là thần thánh phương nào a? Nàng nếu như muốn diệt đi Thiên Phong Thành, sợ là không ai có thể chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn khi còn bé liền thường thường nghe Gia Gia Hồng Thất nói lên một số ven đường nghe được cố sự. Thế giới bên ngoài, cũng không có Thiên Phong Thành nhìn bình tĩnh như vậy, ai cũng không biết đạo cái nào một ngày sẽ bạo phát chiến tranh. Ai cũng không biết đạo cái nào một ngày sẽ có cái nào tòa thành chỉ bị trực tiếp hủy đi. Nhân loại tại toàn bộ thế giới bên trong, chỉ là hèn mọn nhất một chủng tộc, mà cái thế giới này, tồn tại nhiều đến hơn vạn cái chủng tộc. Còn lại tất cả chủng tộc đều muốn so với nhân loại càng thêm cường đại. Nguyên nhân không gì khác, mấu chốt liền là nhân loại đã mất đi đã từng dựa vào xưng bá vũ hồn. Mà bây giờ, có thể giác tỉnh vũ hồn nhân loại võ giả lác đác không có mấy, cái này cũng là nhân loại yếu thế nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, trước kia hắn chẳng qua là khi thành cố sự tới nghe. Thế nhưng là từ khi nhìn thấy cô gái mặc áo lam kia về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Cô gái mặc áo lam kia tuy nhiên tướng mạo thuộc về nhân loại, thế nhưng là Lăng Tiêu lại cảm thấy nàng hẳn không phải là nhân loại, bởi vì khí tức của nàng cùng nhân loại chênh lệch quá lớn. Điểm này, Sơn Hà Vũ Hồn cũng cho đồng dạng trả lời. Chỉ là nữ tử kia đến tột cùng là chủng tộc gì, hắn cũng không biết. Nguyên nhân vẫn là hắn thực lực quá kém, ảnh hưởng tới Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả. Ủng hộ, vì sống sót, vì thân nhân, hiện tại Lăng Tiêu còn không có vĩ đại như vậy ý nghĩ, hắn không biết vì cả nhân loại đi nỗ lực. Bởi vì hắn còn chưa xứng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, người có thể giết chết hắn thế nhưng là có khối người. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mà cô gái mặc áo lam kia khủng bố nhất chỉ, cũng đã trở thành hắn muốn nhất lĩnh ngộ chiêu thức. Lại đến, chương 87, tu luyện sát chiêu. Lăng Tiêu vết thương đã dần dần khép lại, trên người hắn vốn là có từ dược đường đổi lấy liệu thương dược, lại thêm cửu chuyển kim thân quyết đạt tới đệ lục chuyển về sau cường lực khôi phục hiệu quả, giống như chỉ là phổ thông thương thế lời nói, khôi phục vẫn tương đối dễ dàng. Cứ như vậy, hắn đang luyện công trong phòng cùng vũ hồn phân thân lặp đi lặp lại đọ sức. Mỗi một lần đọ sức, đều đối cái kia khủng bố nhất chỉ nhận biết rõ ràng hơn một số. Làm loại này nhận biết tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, hắn liền đình chỉ chiến đấu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đối cái kia khủng bố nhất chỉ tiến hành lĩnh ngộ. Nói cho cùng, hắn không phải là vì phá giải cái kia nhất chỉ, mà là vì học được. Mặc dù nói cô gái mặc áo lam kia nhìn như tùy ý nhất chỉ thực sự quá huyền diệu, vượt xa quá hắn học được cao cấp vũ kỹ. Không gì hơn cái này lặp đi lặp lại học tập, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn phân tích cùng diễn luyện hiệu quả, còn có Lăng Tiêu vốn là xuất sắc thiên phú, trọn vẹn sau một đêm, hắn vẫn là có tương đối lớn thu hoạch. Hắn cái gọi là tương đối lớn thu hoạch, kỳ thực cũng chính là cô gái mặc áo lam kia khủng bố nhất chỉ một thành tiêu chuẩn tả hữu. Nhưng dù cho như thế, một chỉ này đã đạt đến đỉnh cấp vũ kỹ tiểu thành tiêu chuẩn. Cái này muốn là hoàn toàn lĩnh ngộ, đến khủng bố đến mức nào a? Trong lòng của hắn cuồng nghỉ không thôi. Nhìn hôm nay trên người những này thương tuyệt đối là đáng giá. Trên người hắn, thật to tiểu tiểu khoảng chừng mười mấy cái lỗ thủng, có chút tuy nhiên cầm máu, tuy nhiên lại còn có thể rõ ràng nhìn ra. Về phần y phục, đó cũng là đã sớm nát không còn hình dáng. Tuy nhiên so sánh thu hoạch, vậy hiển nhiên vẫn là càng nhiều. Ngươi lợi hại như vậy, vậy dứt khoát liền cho ngươi đặt tên đi, liền gọi khủng bố nhất chỉ đi. Lăng Tiêu cũng chưa suy nghĩ nhiều, sở dĩ lên như thế một cái tục khí tên. Đơn giản là một chỉ này vay cho cảm thụ của hắn đúng vậy hai chữ. Khủng bố, đã như vậy, đặt tên gọi khủng bố nhất chỉ, lại có gì không được chứ? Lĩnh ngộ không sai biệt lắm, có thể thử một chút một chiêu này uy lực. Hắn đột nhiên cười quái dị nhìn về phía vũ hồn phân thân nói, ngươi cái tên này một mực khi dễ ta, tiếp xuống cũng nên ta khi dễ ngươi một lần, đứng đấy không nên động a. Lăng Tiêu hắc hắc xoa xoa tay, sau đó đột nhiên một chỉ điểm ra. Một đạo mắt thường khó phân biệt cương khí hóa thành đao nhận một loại khí tức bắn ra ngoài. Phốc thử, vũ hồn phân thân bả vai bị bắn ra một cái lỗ. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc ta nắm giữ còn chưa đủ thành thạo, tiếp xuống ngươi có thể động, thậm chí có thể công kích ta, chỉ là không thể dùng một chiêu này. Giống như chỉ là công kích cố định mục tiêu, cái kia nhìn không ra một chiêu này đáng sợ. Cái này khủng bố nhất chỉ sở dĩ khủng bố, chủ yếu đúng vậy hai cái phương diện, một cái là uy lực cũng đủ lớn. Một cái khía cạnh khác đúng vậy tốc độ cực nhanh, tại liên tục thi triển hơn 10 lần khủng bố nhất chỉ về sau, Lăng Tiêu chợt phát hiện một cái hiện tượng. Cái này khủng bố nhất chỉ tuy nhiên cũng tiêu hao cương khí, nhưng là tiêu hao lại vô cùng ít ỏi. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì năng lượng thủ hằng, nó tiêu hao cương khí ít như vậy, tự nhiên là sẽ tiêu hao những vật khác. Cái này khủng bố nhất chỉ tiêu hao nhiều nhất, lại là linh hồn lực. Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, mỗi một lần thi triển khủng bố nhất chỉ thời điểm, linh hồn của hắn đều sẽ có xúc động. lấy trước mắt hắn linh hồn lực, nhiều nhất có thể thi triển 10 lần một thành uy lực khủng bố nhất chỉ mà thôi. Nhìn tiếp xuống càng khẩn yếu hơn, đúng vậy, tăng lên linh hồn lực, không biết đạo tàng thư các đệ tam tầng có hay không tu luyện linh hồn đỉnh cấp bí pháp a, có lời nói liền quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn đã đợi không kịp, trực tiếp đình chỉ tu luyện, rời đi phòng luyện công, đi vào phòng đổi một bộ quần áo, liền muốn đi trước tàng thư các. Sau khi hắn đi đến trong viện thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Trong viện quỳ một người, một cái nữ nhân, Lăng Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiêu nhìn lấy quỳ ở nơi đó nữ hài, không khỏi nhíu nhíu mày. Lăng Vũ quỳ ở nơi đó, nước mắt như mưa khóc, trên hai gò má đều là nước mắt, thật làm cho người có một loại muốn a hộ cảm giác. Nhưng đó là người khác, Lăng Tiêu đối cái này nữ nhân cũng sớm đã tuyệt vọng rồi. Nếu như nói trước kia lấn phụ bọn họ khất cái còn vẻn vẹn chỉ là tinh nghịch đãi khí, như vậy về sau tại hắn thời điểm khó khăn nhất vứt bỏ hắn, cái kia thật đến liền để hắn thất vọng cực độ. Còn tốt hắn còn không tới kịp yêu cái này nữ nhân, cho nên cũng chưa nói tới thương tâm. Thuần túy chỉ là thất vọng mà thôi. Lăng Tiêu, ta đã nhận rõ bản tâm của mình, kỳ thực sớm tại ngươi vẫn là khất cái thời điểm, ta liền đã thích ngươi, khi đó khi dễ ngươi, bất quá là bởi vì thích ngươi mà thôi. Lăng Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi khó nói chưa nghe nói qua à, đánh là thân mắng là yêu a. Lăng Tiêu cảm giác được một trận buồn nôn, hắn hít thật sâu một hơi khí nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ không ghi hận ngươi đã từng làm sao đối ta, chỉ là hai người chúng ta, kiếp này nhất định chỉ là người lạ. Lăng Tiêu, ngươi khó nói liền không nguyện ý cho ta một cơ hội sao? Ta thực sự rất thích ngươi a, ta sở dĩ cùng Lăng Phong tốt, đơn giản là vì kích thích ngươi mà thôi, muốn cho ngươi trở nên càng mạnh a. Lăng Vũ vừa nói vừa khóc lên. Cái này nữ nhân thật đúng là phải là vô sỉ a. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút nói ra, ta đã nói qua, ngươi cùng ta, không có bất kỳ cái gì khả năng, ngươi đi đi, không nên nói nữa những cái kia để cho người ta xem thường lời nói, giống như ngươi bây giờ ngoan ngoãn đợi tại Lăng Phong bên người, ta cố gắng còn có thể coi trọng ngươi một chút. Lăng Vũ phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, tại đấu loại trực tiếp thời điểm, nàng còn muốn lấy có thể thông qua thủ đoạn gì giết chết Lăng Tiêu. Chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà tại chung kết bên trên đánh bại Lăng Phi Phàm, nàng một khỏa xuân tâm nhất thời nhộn nhạo. Nghĩ thầm nương tựa theo mị lực của mình, quay đầu lại tìm tiểu tử ngốc này, còn không cho hắn quỷ liếm. Nhưng mà hắn thất vọng, Lăng Tiêu quyết tuyệt cùng dứt khoát, để cho nàng triệt để đã mất đi hy vọng. Lăng Tiêu, sư đệ, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hai thanh âm, Lăng Tiêu nguyên bản tâm tình phiền não lập tức đã khá nhiều. Người tới, một cái là Lăng Nhất Hàng, một cái khác thì là Lăng Y Tuyết. Lăng Vũ nhìn thấy Lăng Y Tuyết, phảng phất trong nháy mắt minh bạch cái gì. Tại Lăng gia bên ngoài, nàng là một cái kiêu ngạo tiểu công chúa, người khác đều phải thuận hắn ý tứ đến, đều phải che chở nàng. Thế nhưng là đi vào Lăng gia về sau, nàng trong nháy mắt từ mỹ lệ thiên nga trắng biến thành một cái không người hỏi thăm con vịt xấu xí. Bởi vậy nàng đọa lạc, lựa chọn từ bỏ nỗ lực, ngược lại dựa vào dung mạo đi phụ thuộc nam nhân, phụ thuộc Lăng Phong. Nhưng là đồng dạng con vịt xấu xí, Lăng Y Tuyết lại lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác. Lăng Y Tuyết không có đi dựa vào ai, cũng không có đi nịnh bợ ai, nàng chăm chỉ nỗ lực, quên đi mỹ mạo của mình, quên đi mình làm một cái nữ nhân có bao nhiêu mị lực. Chính vì vậy, hai người con đường cũng sinh ra cự đại mở rộng chi nhánh. Lăng Vũ thành người khác y phụ phẩm, thực lực tự nhiên vô pháp tiến bộ bao nhiêu. Lăng Y Tuyết lại càng ngày càng lợi hại, địa vị cũng càng ngày càng cao, bằng vào lực lượng của mình trở thành chân chính thiên nga trắng. Kỳ thực thật bàn về đến, Lăng Vũ tư chất tuy nhiên không bằng Lăng Y Tuyết, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, bằng vào nàng có thể học được nhiếp hồn thuật loại kia bí pháp cũng có thể thấy được tới. Giống như nàng cùng Lăng Y Tuyết nỗ lực, tuyệt đối không phải là hôm nay loại này kết quả. Đáng tiếc a, thẳng đến lúc này, nàng vẫn không có ý thức đến sai lầm của mình. Nàng chỉ là điên cuồng ghen ghét Lăng Y Tuyết, dựa vào cái gì Lăng Y Tuyết liền có thể đạt được Lăng Tiêu vẻ mặt vui cười, đạt được Lăng Tiêu quan tâm. Mà nàng không thể, cắn răng. Nàng quay người chạy ra Lăng Tiêu tòa nhà. Cái kia nữ nhân không phải cùng Lăng Phong ở một chỗ sao, nàng tới tìm ngươi làm gì? Lăng Nhất Hàng nghi ngờ hỏi, không có chuyện, ngược lại là các ngươi hai cái lúc này tìm đến ta làm cái gì? Lăng Tiêu lúc này thậm chí đều chẳng muốn đi sách Lăng Vũ. Chương 88, trọng ảnh kiếm pháp, Lăng Tiêu có chút kỳ quái, Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết đột nhiên cùng một chỗ tìm đến mình có chuyện gì? Há, suýt nữa quên mất. Chúng ta là đến hỏi ngươi có hay không đi tàng thư các nhận lấy công pháp a. Lăng Nhất Hàng cướp lời nói. Chuyện này a, đa tạ hai vị nhắc nhở, nói đến, ta đang muốn đi đây. Lăng Tiêu chắp tay cười nói. Ai, đỉnh cấp công pháp a, thật là khiến người hâm mộ, ta còn kém một tên. Lăng Nhất Hàng hít miệng khí, nói không hâm mộ là không thể nào, hắn là lần này thi đấu đệ tứ danh, mà ba hạng đầu mới có đỉnh cấp công pháp có thể nhận lấy. Sư đệ, ngươi nhanh đi tuyển đi, đỉnh cấp công pháp can hệ trọng đại, nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lăng Y Tuyết cười nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, cái kia ta đi. Lăng Tiêu cáo từ Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết, khởi hành tiến về tàng thư các. Tuy nhiên trên đường, hắn lại nghe được một cái tin tức kinh người. Lăng Phi Phàm lại bại, không chỉ có bại, mà lại lần này bị bại thảm hại hơn, một chiêu liền bại bởi đối phương. Lăng Phi Phàm bại cho người nào? Lăng Tiêu vẫn cảm thấy, Lăng Phi Phàm là Lăng gia duy nhất có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp đệ tử, bây giờ Lăng Phi Phàm thế mà một chiêu bại, hắn không quan tâm là không thể nào. Lăng Tiêu sư huynh, cái kia hai tên đệ tử thấy là Lăng Tiêu, vội vàng chắp tay nói. Không cần khách khí, Lăng Phi Phàm đến cùng bại bởi ai? Hắn cũng không có vênh váo hung hăng dáng vẻ, dù sao hắn cũng là từ hạ tầng đệ tử tới, biết rằng bị khi nhục bi kịch cùng khó chịu. Là Lăng Trần sư huynh, Lăng Trần là ai? Lăng Tiêu nghi ngờ, hắn đến Lăng gia thời gian không trưởng, thật đúng là chưa nghe nói qua Lăng Trần cái tên này. Cũng khó trách Lăng Tiêu sư huynh không biết, 4 năm trước, Lăng Trần sư huynh từng đã đánh bại Lăng Phi Phàm, lấy được một năm kia thi đấu thứ nhất, lúc ấy tuy nhiên 13 tuổi, về sau cùng một giang hồ hiệp sĩ du tẩu thiên nhai, hôm nay mới trở về. Thì ra là thế, đa tạ hai vị. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, trách không được hắn không biết, lại là đã từng so Lăng Phi Phàm còn muốn thiên tài tồn tại. Tuy nhiên không quan hệ, bất kể là ai, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, hắn hiện tại quan trọng nhiệm vụ còn tiếp tục mạnh lên. Nghĩ nghĩ, hắn liền tiếp theo hướng tàng thư các đi. Lăng Tiêu sư huynh đúng vậy không giống nhau a, thiên tài đường thứ nhất, đối chúng ta những này hạ tầng đệ tử đều như thế khách khí. Đúng vậy a, so cái kia Lăng Phi Phàm tốt hơn nhiều. Lăng Tiêu cũng không nghe được hai người nghị luận, tuy nhiên cho dù nghe được cũng không có gì, hắn làm việc, từ trước đến nay không lại bởi vì nghị luận của người khác mà thay đổi. Không bao lâu, hắn đã đi tới tàng thư các. Hôm nay trấn thủ tàng thư các cũng không phải là Lăng Cửu, cũng không phải Lăng Thập Tam, mà là Lăng Nhị Gia. Hai người gặp mặt, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nếu như nói trước đó Lăng Nhị Gia có ý lung lạc Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu xem như tranh quyền đoạt lợi công cụ, như vậy hiện tại tâm tư của hắn đã phát sinh biến hóa. Hắn chỉ muốn cùng Lăng Tiêu tận lực đem quan hệ làm tốt, bởi vì hắn nhìn ra được, Lăng Tiêu tương lai bất khả hạn lượng, tuyệt đối là đáng giá kết nộp người. Lăng Tiêu, người hôm nay là tới lấy ba quyển đỉnh cấp công pháp a? Lăng Nhị Gia hỏi. Ừm, đi, theo ta đi đệ tam tầng, nơi đó công pháp, đại bộ phận đều là cao cấp công pháp, đương nhiên cũng có chút ít đỉnh cấp công pháp. Lăng Nhị Gia vừa đi, một bên nhiệt tâm cho Lăng Tiêu giới thiệu. Lăng Nhị Gia, Lăng gia đỉnh cấp công pháp chỉ có nhiều như vậy sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Lăng gia tại Thiên Phong Thành xem như tứ đại gia tộc, nhưng là phóng tới toàn bộ Bắc Hán Quốc, chẳng qua là chỉ là thất phẩm gia tộc mà thôi. Đỉnh cấp công pháp đương nhiên sẽ không quá nhiều, tuy nhiên cũng có 20 loại tả hữu. Lăng Nhị Gia giải thích nói, cái này đệ tam tầng bên trong, thả có 6 loại, còn lại thì cất giữ trong đệ tứ tầng. Không đều là đỉnh cấp công pháp à, vì sao còn có phân chia như vậy? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, kỳ thực đỉnh cấp công pháp mặc dù không có minh xác phân chia cao thấp, nhưng là uy lực cùng khan hiếm tính, vẫn là chia làm cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp, chân quý đỉnh cấp công pháp cùng thượng thừa đỉnh cấp công pháp 3 cấp bậc. Lăng Nhị Gia đáp nói, thế mà còn có phân chia như vậy. À, Lăng Tiêu phát hiện mình nghe được Lăng Nhị Gia lời nói về sau, Sơn Hà Đồ bên trên thế mà liền có mới nhắc nhở. Hắn cửu chuyển kim thân quyết thế mà thuộc về thượng thừa đỉnh cấp công pháp. Tuyết liên khí quyết thuộc về chân quý đỉnh cấp công pháp. Mà tường vân bộ, hóa giao cùng như ma công, ngưng sát thì thuộc về cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp. Khó trách hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái đâu, đồng dạng là đỉnh cấp công pháp. Cửu chuyển kim thân quyết rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại cũng khó luyện rất nhiều. Đây chính là đệ tam tầng, tốt, ngươi tùy tiện tuyển đi, hôm nay có ta ở chỗ này, ngươi đem không nhận bất luận cái gì thời gian hạn chế, hảo hảo tuyển, nhất định phải chọn chúng thích hợp bản thân ba loại đỉnh cấp công pháp. Lăng Nhị Gia cười cười nói, cái này có người đúng vậy tốt làm việc, nếu như là Lăng Cửu hoặc là Lăng Thập Tam trấn thủ tàng thư các, chỉ sợ hắn lại muốn bị gây khó khăn. Đa tạ Lăng Nhị Gia, Lăng Tiêu cũng chưa khách khí. Cái này đệ tam tầng cùng đệ nhị tầng không giống nhau lắm, 6 bản đỉnh cấp công pháp là trực tiếp tiêu xuất tới, cho nên tuyển cũng tương đối dễ dàng. Mặc dù nói bây giờ cao cấp công pháp đã không thả trong mắt hắn, tuy nhiên cao cấp công pháp cũng có thể đem ra xác minh một số công pháp kỹ xảo. Cho nên hắn vẫn là trước toàn bộ đem tầng thứ 3 cao cấp công pháp đều nhìn một lần, trực tiếp phục chế đến Sơn Hà thế giới sách trong kho. Cái kia 6 bản đỉnh cấp công pháp hắn cũng cùng nhau phục chế. Tuy nhiên vì để tránh cho người khác hoài nghi, hắn vẫn là làm bộ lấy ra chọn lựa một chút. Cái này 6 bản đỉnh cấp công pháp bên trong, có 3 quyển là so với hắn so sánh để ý. Trong đó một quyển là Trọng Ảnh Kiếm Pháp, Lăng Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn tương đối ưa thích kiếm pháp phiêu giật cùng thoải mái, cho nên tại vũ khí phương diện, hắn dự định nếm thử tu luyện kiếm pháp. Cái này Trọng Ảnh Kiếm Pháp thuộc về cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp kiếm pháp, nó chỗ tốt ở chỗ, công kích thời điểm có thể hóa ra 3 cái ảnh phân thân. Cái này 3 cái ảnh phân thân cùng bản thể giống như đúc, mạnh nhất thời điểm, thực lực tương đương tại bản thể ngũ thành. Cái này ảnh phân thân công kích không phải rất mạnh, nhưng tốt liền tốt tại có thể mê hoặc đối thủ, để Lăng Tiêu thi triển chân chính sát chiêu. Lại thêm hắn có được vũ hồn phân thân, cái này cộng lại đúng vậy 4 cái phân thân, đối với hắn mà nói, tu luyện cái này Trọng Ảnh Kiếm Pháp tuyệt đối là làm ít công to. Hắn nhìn chúng đệ nhị môn đỉnh cấp công pháp là Ngự Kiếm Thuật Hắc Thiết Quyển, hắn không biết đạo cái này Hắc Thiết Quyển là có ý gì, tuy nhiên đây cũng là nhập môn đỉnh cấp công pháp, điểm này là có thể khẳng định. Này môn đỉnh cấp công pháp hiệu quả cùng Bách Bộ Phi Kiếm Thuật tương tự, chỉ bất quá Ngự Kiếm Thuật Hắc Thiết Quyển cấp bậc cao hơn, mặc kệ là uy lực công kích vẫn là tốc độ đều có tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu nhất chính là, cái này Ngự Kiếm Thuật Hắc Thiết Quyển có thể sinh ra một cái kiếm ảnh, một lần công kích, hai ánh kiếm, địch nhân càng thêm khó lòng phòng bị. Thứ ba môn đỉnh cấp công pháp, Lăng Tiêu chọn chúng đúng vậy Ngưng Hồn Quyết, đây cũng là một bộ nhập môn đỉnh cấp công pháp, là thuộc về tu luyện linh hồn bí pháp, không có đường chỗ tốt, chính là có thể tăng lên linh hồn lực, cường hóa linh hồn mà thôi. Nhưng cái này đối Lăng Tiêu tới nói lại rất là trọng yếu. Còn lại ba loại đỉnh cấp công pháp, hắn tạm thời không có ý định nhìn, tham thì thâm đạo lý hắn vẫn hiểu, chủng loại đem cái này ba môn đỉnh cấp công pháp toàn bộ tu luyện tới vô pháp tăng lên về sau, lại đi tu luyện mặt khác ba loại cũng được. Duy vừa so sánh đáng tiếc là, cái này đệ tam tầng bên trong thả đỉnh cấp công pháp toàn bộ cũng chỉ là cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, Lăng gia hết thảy liền 20 loại tả hữu đỉnh cấp công pháp, có thể thả 6 bản tại đệ tam tầng, đã rất hào phóng, đoán chừng còn lại phía dưới đều tại đệ tứ tầng để đó đi, chỉ tiếc hắn hiện tại không có cơ hội đi lên. Chương 89, bất công đãi ngộ. Lăng Tiêu a, ngươi khẳng định muốn lựa chọn cái này 3 loại đỉnh cấp công pháp sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu chọn chúng ba môn đỉnh cấp công pháp, Lăng Nhị Gia lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Lăng Nhị Gia có chuyện nhưng giảng không sao, không cần lo ngại. Lăng Tiêu nói, Lăng Nhị Gia hít miệng khí nói, cái này Trọng Ảnh Kiếm Pháp lúc trước nhưng thật ra là bị định vị thượng thừa đỉnh cấp công pháp, bởi vì nó không chỉ có thể mê hoặc đối thủ, mà lại lực công kích mạnh lớn đến đáng sợ, bởi vì ba cái ảnh phân thân cùng bản thể công kích là có thể điệp ra, uy lực thậm chí tiếp cận trong truyền thuyết siêu phàm công pháp. Vậy tại sao biến thành cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp rồi? Ai, không thế nào liền không thế nào ở chỗ này, môn công pháp này cực kỳ khó luyện, đặt ở Lăng gia nhiều năm như vậy, vậy mà chưa từng có một người tu luyện thành công, đơn giản là phân thân vô pháp ngưng tụ ra, luyện cũng là luyện không. Lăng Nhị gia cười khổ nói, như vậy, cái kia ta càng phải chọn nó, người khác không luyện được, mới nói rõ ràng nó đặc biệt. Lăng Tiêu nghĩ đến mình lấy được Tường Vân Bộ cùng Ngưu Ma Công, luôn cảm thấy cái này Trọng Ảnh Kiếm Pháp đã từng bị định vị thượng thừa đỉnh cấp công pháp, đây tuyệt đối là có lý do của hắn. Trọng Ảnh Kiếm Pháp cùng chia lục tầng, tu luyện yêu cầu chỉ có một cái kia chính là tu luyện giả nhất định phải có được thuần hậu công lực, nếu không tuyệt đối vô pháp hóa ra phân thân. Trước đó Lăng Nhị Gia đã nói qua, này môn kiếm pháp đáng sợ nhất là bản thể cùng phân thân công kích là có thể điệp ra. Một khi luyện đến tối cao tầng, ba cái phân thân tăng thêm bản thể công kích, có thể tăng lên gần gấp 2 uy lực công kích. Đơn thuần luận uy lực công kích, chỉ sợ tại đỉnh cấp công pháp bên trong thuộc về đứng đầu nhất. Đã ngươi muốn chọn nó, ta cũng ngăn không được ngươi, tuy nhiên có mấy lời ta vẫn là phải muốn nói. Lăng Nhị Gia thấm thía nói ra, môn công pháp này chúng ta tộc trưởng cũng từng tu luyện qua, nhưng là luyện đến sau cùng, vẫn vô pháp ngưng luyện ra một cái phân thân đến, sau cùng không thế nào từ bỏ, chỗ có liền có một loại truyền ngôn, nói là môn công pháp này mặc dù là đỉnh cấp công pháp, nhưng là cần siêu phàm võ giả mới có thể tu luyện thành công. Lăng Nhị Gia cảm thấy ta cũng vô pháp thành công sao? Lăng Tiêu cười hỏi, Lăng Nhị Gia sửng sốt một chút, lập tức sa vào đến trong trầm tư. Đúng vậy a, cái kia cửu chuyển kim thân quyết cũng là cực kỳ khó luyện đỉnh cấp công pháp, tiểu tử này đều tu luyện thành công, như vậy chưa hẳn không thể sáng tạo mặt khác một cái kỳ tích a. Ta tin tưởng ngươi, Lăng Nhị Gia đột nhiên nói ra, ngươi có thể đem trụ cột công pháp cùng cao cấp công pháp tu luyện tới hóa cảnh, loại thiên phú này cùng năng lực lĩnh ngộ, liền ngay cả lão gia tử cũng so ra kém. Trọng Ảnh Kiếm Pháp phủ bụi đã nhiều năm như vậy, làm không tốt thật muốn tại trong tay của ngươi khai phong. Đương nhiên, Lăng Tiêu tự tin nói, hắn chi như vậy tự tin, không phải cảm giác đến thiên phú của mình liền nhất định so Lăng Khiếu Thiên mạnh, mà là bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn đã nói cho hắn biết đáp án. Trọng ảnh kiếm pháp ngưng tụ phân thân phương pháp cùng vũ hồn phân thân là giống nhau như đúc, cái kia phân thân liền là linh hồn lực cùng cương khí hợp thể. Phần lớn người đều không có vũ hồn, bọn hắn đương nhiên vô pháp ngưng tụ phân thân, cái này kiếm pháp tự nhiên tu luyện bất thành. Nhưng là hắn có thể, giống như người có thể tu luyện thành công cái này trọng ảnh kiếm pháp, có lẽ có thể cùng cái kia Lăng Trần một trận chiến. Lăng Nhị ra sờ lên cái cằm nói, Lăng Trần, đúng vậy cái kia vừa trở về Lăng Trần, Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Cái này Lăng Trần tựa hồ rất lạc phong a, vừa về đến liền nhận lấy trong tộc tất cả mọi người chú ý, gió đầu hoàn toàn lấn át hắn cái này hàng năm thi đấu đệ nhất người. Đúng, đúng vậy hắn, kẻ này giống như có lẽ đã lĩnh ngộ bộ phận siêu phàm công pháp Tản Thiên, thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, hắn có thể một chiêu nhẹ nhõm đánh bại Lăng Phi Phàm, người có thể làm được sao? Lăng Nhị ra hỏi, tạm thời còn không được, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, dao động đầu nói, người rất khiêm tốn, cũng rất thành thật, tuy nhiên ta tin tưởng ngươi tiềm lực. Siêu việt cái kia Lăng Trần là chuyện sớm hay muộn. Lăng Nhị ra cười nói, tuy nhiên ngươi cũng phải chú ý, Lăng Trần là Lăng Thập Tam nhi tử, rất được tộc trưởng yêu thích, sợ là lần này trở về, rất có thể bị mang lên để tứ tầng quan sát siêu phàm công pháp Tản Thiên tuyệt học, cũng lại đạt được gia tộc đại lực bồi dưỡng, làm không tốt liên gia tộc chân tảng thiên niên tuyết liên cũng sẽ tặng cho hắn một hai gốc. Lăng Trần thế mà cũng là Lăng Thập Tam nhi tử, Lăng Tiêu có chút giật mình, ngươi sợ là không biết, ta cái này đệ đệ có ba con trai. Một đứa con gái Phong, Trần, Vân, Hà, chỉ bất quá Lăng Phong cùng Lăng Vân đều tại trong tộc, mà Lăng Trần 13 tuổi bái du lịch hiệp sư phụ, xuất ngoại du lịch, về phần Vân Hà thì lợi hại hơn, về sau ngươi thì sẽ biết. Lăng Nhị ra cười khổ nói, ngươi tuy nhiên thành tích xuất chúng, mà dù sao là người ngoài, Lăng Trần thì là lão gia tử cháu trai ruột, lấy được khẳng định phải nhiều hơn ngươi. Hắn là thật thay Lăng Tiêu có chút không đáng giá, vô luận nói như thế nào, Lăng Tiêu đều là lần này thi đấu thứ nhất. Là đánh bại Thiên Phong Thành tứ công tử một trong Lăng Phi Phàm người. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu mới là có tư cách bị mang vào đệ tứ tầng quan sát đệ tử. Làm sao Lăng Trần đột nhiên trở về? Cái này Lăng gia tàng thư các đệ tứ tầng cho tới nay đều có một quy củ, trong vòng một năm, chỉ có thể có hai người bị mang vào quan sát. Lăng Trần không hề nghi ngờ tính một cái khác danh ngạch, sợ là Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm làm thái thượng trưởng lão tôn tử, nó địa vị không thể so với Lăng Trần thấp. Hắn đem những này nói cho Lăng Tiêu nghe, đơn giản là muốn chiếm được Lăng Tiêu hảo cảm. Bởi vì cùng Lăng Tiêu có chút tương tự chính là, Lăng Nhị gia chẳng qua là Lăng Khiếu Thiên ở bên ngoài sinh cái gọi là con hoang, ở trong tộc cũng không địa vị gì. Mặc dù hắn đồng dạng tư chất xuất chúng, tại Lăng Khiếu Thiên thập tam con trai bên trong đầu siêu quần bạt tụy, nhưng cũng không chiếm được coi trọng. Thậm chí cho đến tận này, Lăng Nhị gia ngay cả mình thân mẹ ruột đều không thể đưa đến cái này Lăng gia tổ trạch ở lại. Đa tạ Lăng Nhị gia nói cho ta những này. Tuy nhiên cái kia đệ tứ tầng khó nói cũng chỉ có siêu phàm công pháp Tản Thiên sao. Chưa hoàn chỉnh siêu phàm công pháp, Lăng Tiêu có chút kích động hỏi. Theo ta được biết, Thiên Phong Thành tứ đại gia tộc đều là chưa hoàn chỉnh siêu phàm công pháp, cho dù là Tản Thiên, cũng chỉ có 4-5 loại mà thôi. Lăng Nhị ra lắc lắc đầu nói, ngươi phải biết, siêu phàm công pháp thế nhưng là áp đảo thế tục công pháp phía trên công pháp, chỉ có tu luyện tới võ mạch cửu trọng phía trên võ giả mới có tư cách đạt được đồng thời tu luyện. Thì ra là thế, cái này ta an tâm. Nếu quả thật để Lăng Trần, Lăng Phi Phàm đạt được siêu phàm công pháp, vậy hắn liền không có cơ hội. Lăng Nhị gia mới vừa nói ta chọn 3 loại đỉnh cấp công pháp cũng không quá phù hợp, trọng ảnh kiếm pháp ta đã biết rằng nguyên nhân, hai loại khác đâu. Lăng Tiêu rất nhanh rời đi đề tài, hắn không muốn tại mình chuyện không cách nào thay đổi bên trên xoắn suýt quá nhiều. Ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyền cũng là tốt công pháp, nhưng mà nó cần một môn phi kiếm thuật làm cơ sở, này môn phi kiếm thuật tốt nhất là cao cấp công pháp. Đồng thời tu luyện tới hóa cảnh, không phải vậy vô pháp tu luyện. Lăng Nhị gia nói ra, mà lại môn công pháp này còn cần tốt phi kiếm phối hợp sử dụng, phi kiếm loại vật này, so phổ thông trường kiếm càng ngắn một chút, nhỏ hơn một số, rất khó chế tạo, lại 10 phần hiếm có. Ta đã hiểu, cái kia ngưng hồn quyết đâu? Lăng Tiêu âm thầm may mắn, mình tu luyện bách bộ phi kiếm thuật, mà lại đã đạt đến hóa cảnh, tuyệt đối có tư cách tu luyện cái này ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyền, về phần nói phi kiếm, tạm thời không cần lo lắng. Hắn Thanh Phong kiếm tốt xấu là phàm phẩm bảo khí, còn có thể chịu đựng dùng thời gian rất lâu. Chương 90, băng ly bảo kiếm. Ngưng hồn quyết vấn đề là tu luyện không có bao nhiêu tác dụng, chúng ta nhân loại võ giả thường thường lấy cương khí làm chủ, linh hồn lực không cần tận lực tu luyện, ngược lại là có một hồn tộc, một lòng tu luyện linh hồn lực, chỗ có võ kỹ cũng là lấy linh hồn lực thả ra. Lăng Nhị gia giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, bất quá vạn nhất gặp được trước đó Lăng Vũ sử dụng cái chủng loại kia nhiếp hồn thuật. Linh hồn lực không mạnh vẫn là rất thua thiệt, ta liền tuyển cái này 3 quyển đỉnh cấp công pháp đi. Lăng Tiêu tùy ý tìm cái cớ lấp liếm cho qua, Lăng Nhị gia cũng không lại nói cái gì, thiên tài luôn có thiên tài tính cách, bình thường đều là tương đối cố chấp, bọn hắn càng muốn đi con đường của mình, con đường của người khác chưa hẳn thích hợp. Đi thôi, đăng ký một chút, sau đó liền có thể rời đi. Tàng thư các công pháp bí tịch, bình thường đều là phó bản, nguyên bản đều giấu ở địa phương bí ẩn hơn, cho nên mang đi ra ngoài cũng không sao. Chỉ là nhất định phải quy định thời gian trả lại, tỉ như cái này đỉnh cấp công pháp, nhất định phải thất thiên đến đăng ký một lần, đây cũng là vì để tránh cho có người bả bí tịch mang đi ra ngoài tu luyện, vạn nhất bị cướp, tổn thất kia liền lớn. Dù là chỉ là cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp, đó cũng là đỉnh cấp công pháp A, một khi mất đi, đối Lăng gia tới nói, cái kia thật phải là chấn động một loại đại sự. Dù sao Lăng gia hết thảy cũng liền có được 20 loại tả hữu đỉnh cấp công pháp mà thôi. Lăng Tiêu theo Lăng Nhị gia đi tới lầu 1, vừa mới đến lầu 1, chỉ thấy Lăng Khiếu Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão Lăng dẫn đứng ở nơi đó. Phía sau bọn họ còn có hai người trẻ tuổi, một cái là một thân tử sắc trường bào Lăng Phi Phàm. Một cái khác thì là một thân văn sĩ áo người trẻ tuổi, đoán chừng đúng vậy Lăng Trần đi. Lăng dẫn dĩ nhiên chính là Lăng Phi Phàm gia gia. Lăng Vô Ngân, ngươi làm sao trấn giữ tàng thư các, lầu một thế mà thời gian dài như vậy đều không người. Lăng Vô Ngân là Lăng Nhị gia tên, Lăng dẫn vừa lên đến liền khí thế hung hung, hiển nhiên đối Lăng Vô Ngân cũng không có cảm tình gì. Thái thượng trưởng lão không cần trách cứ hắn, là ta để hắn trợ giúp Lăng Tiêu đi chọn lấy đỉnh cấp công pháp. Không đợi Lăng Vô Ngân đáp lời, Lăng Khiếu Thiên ngược lại là trước thay hắn giải vây rồi. Hừ, Lăng dẫn nghe xong lời này, sắc mặt khó coi, tuy nhiên cũng không thể nói gì hơn, Lăng Khiếu Thiên vị trí là rất vững chắc, liền xem như thái thượng trưởng lão, cũng ép không được vị này tộc trưởng. Tộc trưởng, Lăng Tiêu xông Lăng Khiếu Thiên chắp tay nói, ha ha, đều chọn tốt rồi. Lăng Khiếu Thiên cười hỏi, khởi bẩm tộc trưởng, đệ tử đã chọn tốt 3 môn đỉnh cấp công pháp, đang muốn đăng ký rời đi. Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thái thượng trưởng lão Lăng dẫn một chút, hắn nhưng là một cái mang thù người, vị này thái thượng trưởng lão không để ý mặt mũi, thế mà tại thi đấu bên trong xuất thủ công kích hắn, thực sự đáng hận. Nếu không có hắn thực lực không bằng người này, tất nhiên muốn giáo huấn lão giả này một phen. Vừa vặn, người còn có một cái phàm phẩm bảo khí khen thưởng chưa lĩnh, không biết đạo dự định muốn cái gì. Lăng Khiếu Thiên lại hỏi, kiếm, Lăng Tiêu đáp nói, tuyển tốt, kiếm, cổ chi thánh phẩm vậy. Chí tôn chí quý, người thần mặn sùng, chính là đoàn binh chi tổ, cận bác chi khí, lấy đạo nghệ tinh thâm, liền nhập huyền truyền kỳ. Kiếm cùng nghệ, từ xưa thường ngang dọc sa trường, xưng bá võ lâm, lập thân dựng nước, đi người trượng nghĩa, cho nên lưu truyền đến nay, vẫn vì thế người yêu thích, cũng lấy quang vinh lịch sử, sâu thực nhân tâm, tư nhưng lịch truyền không suy. Lăng Khiếu Thiên vuốt râu cười nói, kiếm mở xong nhận thân thẳng đầu nhọn, dù sao có thể đả thương người, đâm chạm nhưng xuyên giáp. Hung hiểm dị thường, sinh mà làm giết, lựa chọn kiếm làm binh khí, liền mang ý nghĩa lựa chọn công kích làm chủ, nhìn ngươi cũng là một cái ưa thích chủ động xuất kích người a. Nói đến đây, Lăng Khiếu Thiên đem vung tay lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm này tên là Băng Ly kiếm, phàm phẩm bảo khí, hôm nay ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục tăng lên kỹ nghệ, vì Lăng gia làm vẻ vang thêm vinh dự. Tả tộc trưởng, Lăng Tiêu tiếp nhận Băng Ly kiếm, vào tay liền cảm giác được dùng cả mình. Kiếm này hẳn là lạnh sắt chế tạo, ngược lại là rất thích hợp phối hợp mình Tuyết Liên khí quyết đến sử dụng. Tốt như vậy bảo kiếm, chẳng cho huynh đệ của ta dùng tương đối phù hợp. Đột nhiên, cái kia Lăng Trần nói chuyện đồng thời, thế mà dò xét xuất thủ trưởng, ý đồ từ Lăng Tiêu trong tay túm lấy Băng Ly kiếm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lăng Trần cảnh giới sợ là đã tại võ mạch lục trọng trở lên, mà lại thân phụ siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Tuy nhiên giống như bị đối phương dễ dàng như vậy cướp đi Băng Ly kiếm, hắn Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi thật mất thể diện. Đạp chân xuống, Lăng Tiêu thân hình cấp tốc rút lui, tường vân bộ. Hóa giao thi triển ra, nhanh chóng như điện. Tuy nhiên Lăng Trần hoàn toàn chính xác lợi hại, thân pháp của hắn thế mà một điểm không thể so với Lăng Tiêu kém. Lăng Tiêu lui bao nhiêu, hắn liền vào bao nhiêu. Đủ rồi, Lăng Vô Ngân hét lớn một tiếng, đưa tay ngăn cản Lăng Trần. Lăng Trần mặc dù thiên tài vô song, nhưng lúc này thực lực còn là không bằng Lăng Vô Ngân. Bổn tọa hôm nay trấn thủ tàng thư các, không dung ngươi làm ẩu. Ha ha, ta tuy nhiên chỉ đùa một chút mà thôi, nhị bá làm gì động khí đây. Lăng Trần thôi tay, cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời trốn ở ta nhị bá sau lưng không thành. Lăng Tiêu cười khẽ nói, ngươi 6 tuổi tu luyện, 13 tuổi cũng bất quá mới là võ mạch tam trọng mà thôi, hao tốn trọn vẹn 7 năm, mà ta từ võ mạch nhất trọng đến võ mạch ngũ trọng hậu kỳ. Tuy nhiên dùng thời gian nửa tháng, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng người nào biết rằng mấy ngày sau lại như thế nào đâu. có dũng khí. Lăng Trần trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó vừa sải bước lên tầng 2, đồng thời ném ra một câu, ta hôm nay liền muốn đi vào đệ tứ tầng lĩnh ngộ khắc siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa, càng phải học tập chân quý thậm chí là thượng thừa đỉnh cấp công pháp, người lấy cái gì cùng ta so, ha ha ha. Lăng Tiêu biết rằng Lăng Trần nói lời nói này là cố ý khí hắn, mà thật sự là hắn trong khoảnh khắc đó cảm thấy tâm đầu 10 phần khó chịu. Tuy nhiên sau một lát, hắn liền bình tĩnh lại, người không thể quá tham lam, hắn đã có được Sơn Hà Vũ Hồn, cần gì phải sinh khí đây. Cho nên đối mặt Lăng Trần khiêu khích, hắn phối hợp đi qua tìm Lăng Nhị Gia ghi danh 3 môn đỉnh cấp công pháp, sau đó liền rời đi tàng thư các. Lúc trước Lăng Trùng, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Phi Phàm đều là như thế xem nhẹ ta, thế nhưng là đã bị ta từng cái đánh bại. Người Lăng Trần tuy nhiên mạnh hơn bọn họ, tuy nhiên cũng chỉ là ta mạnh lên đạp cước thạch mà thôi, chờ xem đi. Rời đi tàng thư các, Lăng Tiêu trực tiếp quay trở về trong nhà, sau đó tiến vào phòng luyện công bên trong tu luyện. Hắn đầu tiên tu luyện là ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển. Sở dĩ trước lựa chọn cái này, chủ nếu là bởi vì hắn đã có Ngưu Ma Công, Bách Bộ Phi Kiếm Thuật, cả hai là tương thông, chỉ bất quá một cái cấp bậc cao hơn mà thôi. Cho nên tại Bách Bộ Phi Kiếm Thuật trên cơ sở tu luyện ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển, tự nhiên là làm ít công to, hiệu quả càng tốt. Chính vì vậy, khoảng chừng sau một canh giờ, hắn ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển liền đã thành công nhập môn, tu luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất. So với trước đó Bách Bộ Phi Kiếm Thuật, uy lực càng lớn, mà lại có thể một kiếm hóa thành hai đạo kiếm ảnh. Tăng thêm phi kiếm bản thân, vậy thì một kiếm ba ảnh. Cái này ba ánh kiếm không chỉ có thể quần công, cũng có thể điệp ra công kích một người, tuy nhiên cần rất mạnh linh hồn lực đi thao túng. Phối hợp Ngưu Ma Công, ngưng sát, cái này vốn là chỉ là cấp độ nhập môn đường đỉnh cấp công pháp ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển, hoàn toàn có thể đạt tới chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp uy lực. Đương nhiên, muốn phối hợp Ngưu Ma Công, nhất định phải trước tiên cần phải đem ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển tu luyện tới đại thành cảnh giới, sau đó để Ngưu Ma Công ngưng sát nuốt chừng lấy. Cho nên trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn không có đi đụng trọng ảnh kiếm pháp, mà là toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển cùng ngưng hồn quyết bên trên. Chương 91, liên tiếp đột phá. Lăng Tiêu sở dĩ liên tiếp ngưng hồn quyết một khối tu luyện, tự nhiên là bởi vì ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển cần tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Tuy nhiên dù vậy, tại Sơn Hà Vũ Hồn cường đại phân tích cùng diễn luyện năng lực trợ giúp phía dưới, vẻn vẹn 5 ngày thời gian, hắn liền nhất cử đem ngự kiếm thuật Hắc Thiết Quyển cùng ngưng hồn quyết hai loại cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp, đồng thời tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Chỉ là muốn tu luyện tới hóa cảnh, sợ còn cần một số cơ duyên. Hắn cũng không nóng nảy, có nhiều thứ là cần trong chiến đấu tăng lên, đạt tới viên mãn cảnh giới, hắn đã thỏa mãn. Đạt tới viên mãn cảnh giới, hắn không hề nghĩ ngợi, liền dùng Ngưu Ma Công ngưng sát đem hai loại nhập môn đỉnh cấp công pháp nuốt chừng lấy. Đỉnh cấp công pháp không hổ là đỉnh cấp công pháp, vẻn vẹn chỉ là hai loại mà thôi, liền để Ngưu Ma Công lại lần nữa tấn thăng. Lúc này Ngưu Ma Công đã từ Ngưu Ma Công ngưng sát biến thành Ngưu Ma Công hóa hình, căn cứ Sơn Hà đồ nâng lên bày ra, Ngưu Ma Công tấn thăng đến hóa hình giai đoạn, sát khí có thể trực tiếp ngưng tụ thành Ngưu Ma hình dạng, bám vào tại võ giả bên ngoài thân, có tăng lên phòng ngự cùng công kích song trọng hiệu quả. Lăng Tiêu vẫn cảm thấy cái này Ngưu Ma Công có chút cổ quái, không biết đạo về sau tu luyện tới trình độ nhất định, mình có thể hay không trực tiếp có được Ngưu Ma tộc chiến đấu năng lực. Ngưu Ma tộc thế nhưng là trong vạn tộc lực lượng kinh khủng nhất nhất tộc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, mắt bên dưới cái này hóa hình giai đoạn tăng lên, với hắn mà nói đã đủ rồi. Thời gian kế tiếp, hắn dự định toàn tâm toàn ý tu luyện trọng ảnh kiếm pháp. Trọng ảnh kiếm pháp trên bản chất là thuộc về thượng thừa đỉnh cấp công pháp, là đỉnh cấp công pháp bên trong tốt nhất. Cho nên uy lực của nó lớn nhất, tu luyện độ khó cũng lớn nhất, phải biết, ngay cả Lăng gia tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên đều không thể tu luyện thành công. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu đưa nó đặt ở sau cùng tu luyện nguyên nhân. Rời đi phòng luyện công, Lăng Tiêu bổ sung một điểm lương khô, từ Lăng La nơi đó nghe được một ít chuyện. Nghe nói tại 3 ngày trước, Lăng Phi Phàm liền đã rời đi Lăng gia, ra ngoài lịch luyện. Mà Lăng Trần thì tại tàng thư các đệ tam tầng bế quan tu luyện không biết đạo cái gì công pháp. Tin tức này, đối Lăng Tiêu đích thật là mang đến một điểm áp lực, tuy nhiên áp lực này, vừa vặn cũng là động lực. Đối thủ đều tại tiến bộ, vậy hắn cũng nhất định phải càng thêm cố gắng. Nhắm mắt lại, Lăng Tiêu bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ trọng ảnh kiếm pháp một chiêu nhất thức. Tuy nhiên chính như hắn dự đoán như thế, thượng thừa đỉnh cấp công pháp hiển nhiên tu luyện phải khó khăn hơn nhiều. Cửu chuyển kim thân quyết đồng dạng là thượng thừa đỉnh cấp công pháp, dựa vào đại lượng hoàng kim cùng hàn đàm kim dịch, vừa rồi tu luyện tới đệ lục chuyển. Cái này trọng ảnh kiếm pháp độ khó tuyệt không so cửu chuyển kim thân quyết đơn giản a. Chỉ là lĩnh ngộ, liền đủ người khó chịu. Nếu không phải dựa vào có Sơn Hà Vũ Hồn cái kia cường đại phân tích diễn luyện năng lực, chỉ sợ một tháng, thậm chí mấy năm hắn cũng chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu thu hoạch a. Mà bây giờ, hao tốn một ngày thời gian về sau, hắn rốt cuộc đối trọng ảnh kiếm pháp có một tia minh ngộ. Loại này công pháp, mấu chốt ở chỗ lĩnh ngộ, một khi hiểu rõ, như vậy tu luyện ngược lại đơn giản. Quả nhiên không đơn giản a, cần đem linh hồn lực, cương khí cùng vũ hồn ba cái dùng cái gì, mới có thể ngưng tụ ra một cái phân thân đến, cái này thực sự không phải phổ thông võ giả có thể làm được. Tuy nhiên càng là khó khăn, Lăng Tiêu ngược lại liền càng cao hứng. Người khác tu luyện bất thành đồ vật, hắn giống như tu luyện thành công, như vậy tất nhiên sẽ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Loại này công pháp tu luyện cũng không phải nói đùa, bởi vì liên lụy đến linh hồn lực, là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên độ khó lớn bao nhiêu, chỉ có người tu luyện mới chính thức biết rằng. Vì hoàn toàn đắm chìm đến trong tu luyện, Lăng Tiêu thậm chí trực tiếp vận dụng nhập hồn, tiến vào loại kia hoàn toàn trưởng khống hết thảy trạng thái bên trong. Dạng này cho dù là có một chút điểm vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện đồng thời sửa lại. Đối người khác mà nói, vô cùng nguy hiểm công pháp, đến hắn nơi này, kỳ thực nguy hiểm trên cơ bản đã bị sắp xếp trừ đi. Bởi vì trước đó ngưng hồn quyết đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cho nên Lăng Tiêu nhập hồn trạng thái cũng tiếp tục dài hơn. Hiện tại duy trì một canh giờ cũng không thành vấn đề. Chỉ là sau một canh giờ, nhất định phải nghỉ ngơi ít nhất một khắc đồng hồ thời gian. Tại thời khắc này chuông thời gian bên trong, Lăng Tiêu không còn tu luyện, mà là ngưng tụ ra vũ hồn phân thân, đi xem vũ hồn phân tán lặp đi lặp lại diễn luyện trọng ảnh kiếm pháp. Dạng này không chỉ có thể phát hiện mình trước đó trong tu luyện vấn đề, hơn nữa còn có thể tiến một bước ra thêm ấn tượng, cũng không biết lãng phí thời gian. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, Lăng Tiêu trọng ảnh kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ nhất, xem như nhập môn. Trong công kích, có thể phân hóa ra một cái ảnh phân thân, thực lực vì bản thể hắn khoảng 3 phần 10. Một khi điệp ra, nói đúng là hắn một lần công kích có thể tăng lên 3 phần lực công kích. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trọng ảnh kiếm pháp đệ nhị tầng liền sẽ ngưng tụ ra cái thứ hai ảnh phân thân, thực lực cũng sẽ tăng lên càng nhiều. Tuy nhiên tu luyện độ khó so tầng thứ nhất càng lớn, tuy nhiên có tầng thứ nhất làm cơ sở, tầng này phản mà không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Hắn tại trong quá trình tu luyện phục dụng một cái cương khí đan, tốn hao 4 ngày thời gian, nhất cử đột phá đến đệ nhị tầng. Đơn thuần uy lực công kích, cái này trọng ảnh kiếm pháp đệ nhị tầng trước mắt đã đạt đến cao cấp công pháp viên mãn cảnh giới. Vẻn vẹn vẫn là đệ nhị tầng mà thôi, cái này khiến Lăng Tiêu vô cùng hưng phấn, thế là hắn tiếp tục gấp rút tu luyện, tuy nhiên từ đệ nhị tầng đến đệ tam tầng, tu luyện có gặp vấn đề. Không phải nói không có tăng lên, chỉ là độ khó trở nên càng lớn, tăng lên tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Hao phí tới tận thời gian một tháng, hắn bởi vì liên tục sử dụng nhập hồn, đều đưa nhập hồn tiếp tục thời gian tăng lên một khắc đồng hồ. Thế nhưng là cái này trọng ảnh kiếm pháp lại vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm tăng lên tới đệ nhị tầng đỉnh phong, phảng phất là gặp lớp kín tường, thủy chung vô pháp xuyên qua. Giống như đem bức tường này xuyên việt, hắn tự nhiên là có thể đem trọng ảnh kiếm pháp tăng lên tới đệ tam tầng. Đệ tam tầng sẽ còn thêm ra một cái ảnh phân thân, uy lực tăng lên tự nhiên càng nhiều. Đến tột cùng là vấn đề gì đâu? Lăng Tiêu thông qua phân tích, cuối cùng tìm xảy ra vấn đề đáp án. Vẫn là bản thân cảnh giới quá thấp, giống như hắn có thể đem cảnh giới tăng lên tới võ mạch lục trọng, tin tưởng đột phá trọng ảnh kiếm pháp đệ tam trọng liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền không còn chết để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn bắt đầu tuyết liên khí quyết tu luyện. Thể nội Sơn Hà trong thế giới Hàn Đàm Kim Dịch y nguyên tồn tại, lợi dụng Hàn Đàm Kim Dịch tăng lên tuyết liên khí quyết, lại thêm còn lại phía dưới 3 cái cương khí đan, nhất cử đem cảnh giới đột phá đến võ mạch lục trọng, cũng chưa từng không là chuyện không thể nào. Cái này một khi tu luyện, lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau một ngày trong đêm, phòng luyện công bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Đương nhiên, bên ngoài là không nghe được, cái này phòng luyện công cách âm hiệu quả còn là vô cùng tốt. Đột phá, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, thế nhưng là nhưng trong lòng thập phần hưng phấn. Tuyết liên khí quyết rốt cuộc tu luyện đến đệ thất tầng, tiến vào đại thành cảnh giới. Mà cùng lúc đó, bản thân hắn cũng xông phá đầu thứ 5 võ mạch cản trở, tiến nhập thứ 6 đầu võ mạch tu luyện. Võ mạch lục trọng, Hàn Đàm Kim Dịch bên trong hàn khí cũng đã bị hấp thu hầu như không còn, đoán chừng từ chỗ này sau này, còn muốn để tuyết liên khí quyết lại như thế nhanh tăng lên, vậy cũng chỉ có thể đi tìm khác có thể thay thế hàn đàm đồ vật. Đương nhiên, Hoàng Kim Tuyết Liên đúng vậy trong đó. Chương 92, gia truyền bí thuật, đột phá võ mạch lục trọng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, mình cương khí rõ ràng lại tăng lên rất nhiều, bây giờ đơn thuần luận cương khí thể lượng, sợ là đã không thua bởi võ mạch thất trọng trung kỳ võ giả. Cảnh giới đột phá, võ kỹ uy lực hẳn là cũng sẽ toàn bộ có tăng lên, Lăng Tiêu hiện tại muốn nhất đúng vậy tìm đối thủ đến luận bàn một chút. Như thế liền có thể biết mình võ kỹ uy lực đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn liền đi ra phòng luyện công, rửa mặt một chút, sau đó hảo hảo ăn một bữa, liền đi tìm Lăng Nhất Hàng. Lăng Nhất Hàng nơi ở cách hắn tương đối gần, thực lực cũng không yếu, luận bàn càng thêm thuận tiện. Tuy nhiên tiểu tử này hôm nay thế mà không ở trong nhà. Theo người nhà bọn họ nói, Lăng Nhất Hàng đi Phục Long Sơn Mạch. Đoán chừng cũng là nghĩ ra ngoài ma luyện một phen đi. Dù sao Lăng Nhất Hàng am hiểu là đao pháp coi trọng giết chóc, không giết nhiều điểm yêu thú, rất khó luyện được thuộc về đao pháp loại kia bá đạo vô cùng. Sư đệ, lại tìm đến Lăng Nhất Hàng luận bàn. Không tìm được Lăng Nhất Hàng, tuy nhiên Lăng Tiêu lại ngoài ý muốn gặp Lăng Y Tuyết. Lúc này Lăng Y Tuyết, cảnh giới đã đột phá đến võ mạch ngũ trọng sơ kỳ, tuy nhiên điểm này cũng không kỳ quái, nhất làm cho người kỳ quái là, Lăng Y Tuyết trên thân lại có nhàn nhạt thuộc về ngày đó ở trong rừng thấy cô gái áo lam khí tức. Hồn tộc, vẫn là nói tu luyện hồn tộc bí pháp. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, không có có mơ tưởng, Lăng Y Tuyết là không phải nhân loại, tu luyện cái gì, kỳ thực hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần phải biết, Lăng Y Tuyết đãi hắn không sai, cái này như vậy đủ rồi. Đúng a, vừa mới có chút đột phá, cho nên muốn tìm đến Lăng Nhất Hàng thử một chút, thế nhưng là tiểu tử này không tại. Lăng Tiêu cười khổ nói, không sao, để ta làm người bồi luyện, vừa vặn ta cũng có một chút đồ vật cần nghiệm chứng một chút. Lăng Y Tuyết cười khẽ nói, cái này nhưng quá tốt rồi. Lăng Tiêu hiện tại thực sự tay ngứa ngáy, vừa mới đột phá, rất hy vọng có thể nghiệm chứng một bên dưới thực lực của mình, Lăng Y Tuyết xem như một cái tương đối thích hợp bồi luyện. Hôm nay là sư tỷ giúp đỡ ta, như vậy thì từ sư tỷ trước ra tay đi. Lăng Tiêu dùng tay làm dấu mời nói, cái kia ta liền không khách khí. Lăng Y Tuyết điểm một cái đầu nói, sư đệ cẩn thận, ta một chiêu này là tuyệt học gia truyền, cũng không phải là Lăng gia công pháp, ngay cả ta cũng không biết rằng là cấp bậc gì, nhưng uy lực rất lớn. Minh bạch, Lăng Tiêu không dám thất lễ, làm cái phòng ngự tư thế. Đến rồi, Lăng Y Tuyết kiều xoẹt một tiếng, cũng không thấy nàng làm cái gì động tác, thế nhưng là Lăng Tiêu lại cảm thấy nguy cơ rất lớn. Dưới đất, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đằng không mà lên, tường vân bộ. Hóa ra cái này cấp độ nhập môn đỉnh cấp thân pháp thế mà không thể chạy trốn, bị dưới đất một đóa liên hoa dính chặt đùi phải. Sau đó cái này băng liên vậy mà trong nháy mắt kết băng, đem Lăng Tiêu đùi phải cho ở. Nát, Lăng Tiêu cương khí bạo phát, tùy tiện chấn vỡ băng khối, thoát khốn mà ra. Thế nhưng là phải biết, hắn dùng thế nhưng là võ mạch lục trọng cương khí. Phốc, Lăng Y Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm máu, cười khổ nói, một chiêu này, ta trong nháy mắt liền có thể đánh giết lục cấp hạ đẳng yêu thú, không nghĩ tới thế mà đối sư đệ ngươi vậy mà vô pháp tạo thành tổn thương chút nào. Sư tỷ đây là bí pháp, Lăng Tiêu hỏi, đây là ta khắc in vào trong đầu gia truyền bí pháp địa tâm băng liên trói. Bí pháp này cm tầng 9, ta trước mắt tuy nhiên tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cực hạn, cũng chính là đệ tam tầng mà thôi. Lăng Y Tuyết trả lời nói, giống như ta không có đoán sai, cái này ngoại trừ phải dùng cương khí, còn phải phối hợp linh hồn lực a. Đúng, sư đệ ngươi làm sao biết đạo? Lăng Y Tuyết kinh ngạc hỏi, sư tỷ, ngươi qua đây một bên dưới. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói, Lăng Y Tuyết tuy nhiên có chút nghi hoặc, tuy nhiên lấy nàng đối Lăng Tiêu hiểu rõ, cảm thấy Lăng Tiêu còn không đến mức hại nàng. Cho nên liền đi tới. Đột nhiên, Lăng Tiêu một chỉ điểm tại Lăng Y Tuyết trên trán của, linh hồn hai người tới một lần tiếp xúc thân mật. Ngưng hồn quyết, cấp độ nhập môn đỉnh cấp bí pháp, chuyên môn tu luyện linh hồn bí pháp. Lăng Y Tuyết khiếp sợ nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, sư đệ, cái này không tốt lắm đâu, nếu để cho trong tộc biết rằng ngươi bả thứ này truyền cho ta, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Cái này có cái gì, Lăng Thập Tam, Lăng Cửu bọn người còn không phải cùng dạng đem cao cấp công pháp truyền cho mình không tranh khí nhi tử. Lăng Tiêu không quan trọng nói, hắn cũng không muốn trở thành người cô đơn, tốt xấu cũng phải vì mình tại trong tộc bồi dưỡng mấy cái bằng hữu hoặc là nói trợ thủ. Lăng Y Tuyết tính một cái, Lăng Nhất Hàng cũng coi như một cái, dạng này một khi xảy ra chuyện, cũng không trở thành một mình gánh chịu. Lại nói, ngưng hồn quyết cũng không phải là cái gì ghê gớm đỉnh cấp công pháp, chỉ là cấp độ nhập môn đừng mà thôi, loại cấp bậc này đỉnh cấp công pháp trên đấu giá hội vẫn là có thể đập tới. Tốt a, như vậy đa tạ sư đệ, tuy nhiên để báo đáp lại. Ta cũng không thể tàng tư, cái này địa tâm băng liên trói coi như là đáp lễ đi. Lăng Y Tuyết nghĩ nghĩ, cũng đem bí pháp của mình truyền cho Lăng Tiêu. Mặc dù là gia truyền bí pháp, thế nhưng là chỉ cần không phải siêu phàm công pháp, truyền đi đều vấn đề không lớn, huống chi hắn Lăng Y Tuyết không thích nợ ơn người khác. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, giống như ta không có phán đoán sai, địa tâm băng liên trói hẳn là thuộc về thượng thừa đỉnh cấp công pháp, như vậy đi, bí pháp này ta tiếp nhận. Nhưng là ta cho ngươi thêm mặt khác một bản đỉnh cấp công pháp làm đền bù tổn thất đi. Hắn từ tàng thư các đệ tam tầng đạt được 6 loại đỉnh cấp công pháp, trước mắt mình học được 3 loại, còn lại còn có 3 loại không quá thích hợp hắn. Nhất là trong đó một môn cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp phòng ngự công pháp, tên gọi Thất Thải Hạ Y, tuy nhiên không bằng cửu chuyển kim thân quyết, nhưng quý ở dễ dàng tu luyện, mà lại chỉ thích hợp nữ hài tử tu luyện. Cái này cũng coi như là mượn hoa hiến Phật đi. Lăng Y Tuyết không tiếp tục khách khí, hai người trao đổi công pháp, trong lòng đều phi thường hài lòng. Mà vừa rồi linh hồn đụng chạm cái kia một cái chớp mắt, tuy nhiên hai người đều không có điểm rõ ràng, nhưng bọn hắn đều biết, hai người khoảng cách bởi vì cái kia lại kéo gần lại. Sư tỷ, địa tâm băng liên trói mấu chốt là linh hồn lực, cương khí chỉ là phụ trợ, ngươi vừa mới sử dụng thời điểm, tồn tại nhất định sai lầm, mà lại môn bí pháp này, mấu chốt là đánh lén, tốt nhất là tại trong chiến đấu đột nhiên thi triển, nếu như đối phương không biết, cái kia cơ hồ có 100% tự tin làm cho đối phương trúng chiêu. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đa tạ sư đệ chỉ điểm, như vậy tiếp đó, liền để cho ta tới lĩnh giáo lấy bên dưới sư đệ cao chiêu đi. Lăng Y Tuyết biết mình khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ, tuy nhiên nàng đã đáp ứng làm bồi luyện, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Lăng Tiêu đương nhiên cũng sẽ không lấy cảnh giới đè người, như thế kiểm nghiệm không ra cái gì, hắn dự định đem cảnh giới ép đến cá Lăng Y Tuyết tương đương mức độ, sau đó kiểm trắc lấy bên dưới trọng ảnh kiếm pháp uy lực. Kết quả hết sức kinh người, Lăng Y Tuyết chặn Lăng Tiêu công kích, lại không ngờ tới lại là ảnh phân thân. Kết quả chính là không có chút nào phản kháng bị Lăng Tiêu đem trường kiếm gác ở trên cổ. Sư đệ, người thế mà đã luyện thành truyền thuyết này bên trong trọng ảnh kiếm pháp, đây chính là tại Lăng thị nhất tộc bên trong được vinh dự không có khả năng tu luyện thành công đỉnh cấp công pháp A, chỗ có tiến vào tàng thư các tầng thứ 3 người, không có bất kỳ người nào sẽ chọn môn công pháp này. Lăng Y Tuyết không khỏi kinh hãi. Đối với Lăng Tiêu, nàng càng thêm cảm thấy thần bí. Vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiêu cười cười, cũng không làm nhiều giải thích. Lăng Y Tuyết cũng không có hỏi tới, nàng không phải loại kia đáng ghét nữ nhân, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, thật muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ huy tăng thêm người phiền chán thôi. Lăng Y Tuyết, người cái tiện nữ nhân. Đột nhiên, tường đầu truyền đến một tiếng nổi giận quát. Chương 93, quỳ xuống nói xin lỗi. Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên đầu tường đứng đấy hai người. Một cái là Lăng Trần, một cái là Lăng Vân. Nói chuyện, chính là Lăng Vân. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lăng Y Tuyết thản nhiên nhìn Lăng Vân một chút. Từ khi gia tộc thi đấu về sau, Lăng Vân rõ ràng bị kích thích, tâm tính mất cân bằng, mặc dù nói liều mạng tu luyện, nhưng tiến cảnh ngược lại còn không bằng nàng cùng Lăng Nhất Hàng. Giống như lại tỉ thí, nàng tuy nhiên không dám nói chắc thắng Lăng Vân, nhưng cũng tuyệt đối có thể cam đoan một trong vòng trăm chiêu sẽ không thua. Cho nên nàng hiện tại cũng không sợ Lăng Vân. Còn giả ngu, ngươi rõ ràng cùng Lăng Phi Phàm có quan hệ, bây giờ Lăng Phi Phàm ra ngoài lịch luyện chưa về, ngươi lại cùng Lăng Tiêu câu đáp thành gian, còn không phải tiện nhân sao? Lăng Vân quát nói, Lăng Phi Phàm hoàn toàn chính xác đang đuổi ta, tuy nhiên ta cũng không đối với hắn có bất kỳ hứa hẹn, ngươi thân là Lăng gia đệ tử, hôm nay vũ nhục ta, nhất định phải xin lỗi. Lăng Y Tuyết nhíu mày, sắc mặt khó coi, vũ nhục ngươi lại như thế nào, tiện nhân. Lăng Vân mười phần ngông cuồng, rất hiển nhiên là bởi vì bên cạnh có Lăng Trần tại, cho nên hắn cũng không e ngại Lăng Tiêu. Cút xuống cho ta, Lăng Tiêu đã sớm nhìn không được, nơi này chính là nhà hắn viện tử, cái này Lăng Trần cùng Lăng Vân đứng tại tường viện bên trên thì cũng thôi đi. Lăng Vân cư nhưng còn dám mở lời kiêu ngạo, vũ nhục Lăng Y Tuyết cùng hắn, nếu là ngay cả cái này đều có thể nhẫn xuống dưới, hắn Lăng Tiêu chẳng phải là thành quy tôn tử rồi. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ. Vậy mà dùng đúng vậy Lăng Y Tuyết vừa rồi sử dụng tới địa tâm băng liên trói. Chỉ là hắn chiêu này, rõ ràng sau Lăng Y Tuyết dùng càng thêm xinh đẹp. Băng liên từ hư không nhô ra, trực tiếp đóng băng Lăng Vân, sau đó lại bị hắn bắt lại trở về. Một bộ động tác mười phần ngay cả quán, đến mức bên cạnh Lăng Trần cũng không kịp thi cứu. Buông hắn ra, Lăng Trần nhìn lấy Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Hắn như quỳ xuống nói xin lỗi, ta tự nhiên sẽ buông tha hắn. Lăng Tiêu đối Lăng Trần cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, tên này tại tàng thư các thời điểm thế mà ngay trước tộc trưởng cùng Lăng Nhị gia cùng thái thượng trưởng lão Lăng dẫn mặt đoạt hắn băng ly kiếm. Hắn cho là không có bạo phát, là bởi vì hắn biết mình không phải Lăng Trần đối thủ. Tuy nhiên hôm nay, ngược lại là chưa hẳn, ta để ngươi buông hắn ra, sau đó quỳ xuống tới cho đệ đệ ta bồi tội, ngoan ngoãn giao ra Lăng Y Tuyết tiện nhân kia, sự tình hôm nay ta cũng chỉ khi chưa từng xảy ra. Lăng Trần hai tay chắp sau lưng, một bước vênh vang đắc ý dáng vẻ, hoàn toàn không bả Lăng Tiêu để vào mắt. Ha ha ha, ngươi là cái thá gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Của ta vị đồng đẳng với trong môn trưởng lão, ngươi gặp ta không quỳ chuyến về lễ, ngược lại như thế ngông cuồng, không phải là muốn tạo phản phải không? Lăng Tiêu lập tức cười lên ha hả, sau đó nhất cước giẫm tại Lăng Vân trên thân. Thời khắc này Lăng Vân, tuy nhiên ý thức còn rõ ràng, tuy nhiên lại giống một con chó chết bị giẫm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn hận không thể tự sát được rồi. Nhớ ngày đó, hắn dù sao cũng là thiên tài đường thứ nhị đệ tử, bây giờ lại như thế bị người khi nhục, thật sự là tức chết a. Trưởng lão, Lăng Trần khinh thường nói ra, Lăng gia tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên thế nhưng là ta thân gia gia. Ngươi quỳ hay là không quỳ, lời này nên ta hỏi ngươi. Lăng Tiêu biết rằng Lăng Trần lợi hại, cho nên đem Lăng Vân trước giao cho Lăng Y Tuyết, hắn muốn ở chỗ này cùng Lăng Trần làm kết thúc. Trong tàng thư các thù, hắn cũng không có quên, muốn chết, Lăng Trần thực sự nổi giận, tại Lăng gia, bao quát cái kia đệ nhất thiên tài Lăng Phi Phàm cũng không dám cùng hắn nói như thế, hắn tuy nhiên rời đi Lăng gia 4 năm mà thôi, lại có thể có người như thế khinh thị hắn. Nhìn không sử dụng chút thủ đoạn là không được, dừng tay, ngay tại lúc hai người muốn giao thủ thời điểm, Lăng Vô Ngân xuất hiện. Lăng Trần, ngươi chẳng lẽ quên nơi này là ta trạch viện? Lăng Vô Ngân trên mặt âm tình bất định, tại tàng thư các, Lăng Trần liền không nể mặt hắn, lúc ấy hắn xem ở thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng trên mặt mũi không có so đo. Bây giờ cái này Lăng Trần thế mà cả gan xâm nhập hắn trang viên, khiêu khích hắn người. Giống như không làm chút gì, hắn Lăng Vô Ngân uy danh, sợ là phải bị người quên đi a. Nhị bá, người đây là muốn che chở hắn rồi. Lăng Trần nhìn lấy Lăng Vô Ngân, lộ ra mấy phần xem thường. Hắn không cần ta che chở, nhưng là ngươi không coi bề trên ra gì, hôm nay ta liền thay thập tam đệ giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, Lăng Vô Ngân đột nhiên liền xuất thủ, có lẽ là thời gian dài không có xuất thủ qua, rất nhiều người đều quên Lăng Vô Ngân là gần với Lăng Khiếu Thiên Lăng gia đệ nhị cao thủ. Hắn cái này vừa ra tay, đơn giản uy lực 10 phần. Lăng Trần đã là võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, thế nhưng là đối mặt Lăng Vô Ngân, lại không có phản kháng chút nào năng lực. Lăng Vô Ngân chỉ một chiêu, liền đem Lăng Trần đánh cho nằm trên đất. Xin lỗi, sau đó cút. Lăng Vô Ngân không nói nhiều, nhưng lại bá khí 10 phần. Lăng Trần miệng góc giật giật, cuối cùng vẫn hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay nói, thật có lỗi. Lăng Tiêu, cho ta cái mặt mũi, thả Lăng Vân đi, hắn dù sao cũng là ta thập tam đệ nhi tử. Lăng Vô Ngân nhìn một chút Lăng Tiêu, rất khách khí nói, cũng không có chút nào giọng ra lệnh. Lăng nhị ra mặt mũi ta khẳng định cho, tuy nhiên Lăng Vân nhất định phải quỳ bên dưới cho Y Tuyết sư tỷ xin lỗi, lời này ta đã cửa ra, thu không trở lại. Hắn cũng không muốn bác Lăng Vô Ngân mặt mũi, tuy nhiên có một số việc, vẫn là phải kiên trì, nhất là tại Lăng Y Tuyết trước mặt. Lăng Vân người có nghe hay không? Lăng Vô Ngân nhìn thoáng qua phảng phất như chó chết Lăng Vân nói. Lăng Vân trong lòng bi thương, lại không có bất kỳ biện pháp nào, nơi này là Lăng Vô Ngân trạch viện, bọn hắn xông tới vốn là có sai. Liền xem như bẩm báo tộc trưởng nơi đó cũng không chiếm bất kỳ đạo lý gì. Hắn có thể cảm giác được, nếu như bây giờ không quỳ xuống nói xin lỗi, Lăng Tiêu nhất định sẽ phế đi hắn, người này thật là đáng sợ. Thật có lỗi, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Rốt cục, Lăng Vân cứng ngắc lấy thân thể khó khăn lắm quỳ trên mặt đất, xông Lăng Y Tuyết nói. Cút đi, Lăng Tiêu đem vung tay lên, Lăng Vân trên người băng khối mới bị giải trừ. Lăng Vân không dám lại nói cái gì, chật vật không chịu nổi thoát đi hiện trường. Lăng Tiêu, chuyện hôm nay là ta sơ sót. Lăng Trần cùng Lăng Vân rời đi về sau, Lăng Vô Ngân cười khổ nói. Lăng nhị gia không nên tự trách, cái này trạch viện tuy nhiên thuộc về nhị gia ngài, nhưng là dù sao còn tại Lăng gia, cái kia Lăng Trần thực lực cao cường, bình thường người thật đúng là ngăn không được, được rồi, dù sao cũng không có phát sinh chuyện ghê gớm gì. Lăng Tiêu không muốn tiếp tục tại chuyện này bên trên xoắn suýt. Không hổ là Lăng Tiêu, bất cứ chuyện gì đều xử lý gọn gàng, không kéo bùn mang nước. Khó trách tu luyện tiến cảnh nhanh như vậy đây. Lăng nhị gia cười nói, các ngươi hai cái đã hôm nay đều ở nơi này, cái kia ta liền thuận tiện nói cho các ngươi biết một chuyện đi. Nhị gia cứ nói đừng ngại. Lăng Tiêu điểm đầu nói. Lăng Y Tuyết cũng điểm một cái đầu. Các ngươi biết rằng Thiên Phong Thành tứ công tử tên đầu là như thế nào có được sao? Lăng Vô Ngân hỏi. Hai người đều lắc lắc đầu, bọn hắn chỉ say mê tại công pháp, thật đúng là đến không có quá quan tâm những chuyện này. Kỳ thực hàng năm các tộc niên kỷ độ thi đấu về sau, Thiên Phong Thành thành chủ đều sẽ mời các tộc thiên tài đến thành chủ phủ tiến hành một cuộc tỉ thí, bài danh tiền tứ, liền ban cho công tử danh xưng, hơn nữa còn có thể thu được không ít bây giờ chỗ tốt. Lăng Vô Ngân giải thích nói, cuộc tỉ thí này được vinh dự Thiên Phong Thành, Thiên Phong Thịnh Hội, hết thảy chỉ có 20 người có thể tham gia, hạn chế tuổi tác 20 tuổi trở xuống, từ đại gia tộc mỗi một nhà có thể ra 4 người, đây chính là 16 người, mặt khác 4 cái danh ngạch thì từ nó dư gia tộc tranh đoạt. Ngàn vạn không nên coi thường trận này thịnh hội. Mặt ngoài chỉ là một trận tỉ thí, nhưng trên thực tế lại là tứ đại gia tộc tranh đoạt tư nguyên, chiến tranh, đoán chừng các ngươi hai cái đến lúc đó đều sẽ bị phái đi tham gia, nhất định phải chuẩn bị xong, tỉ thí như vậy toàn thành người đều sẽ biết rằng kết quả, vạn một thất bại, sẽ bị nước bọt chết chìm. Chương 914, Thạch Gia Ngọc Liên, Lăng Vô Ngân cùng Lăng Y Tuyết rời đi, Lăng Tiêu nhìn lấy ngoài viện cái kia tham ngộ ngày đại thụ, tự lẩm bẩm nói, thế giới quá lớn, chung quy là muốn đi ra xem một chút. Bây giờ hắn trở thành Lăng gia trẻ tuổi một đời đệ nhất người, như vậy tiếp đó, hắn muốn đi ra Lăng gia, đi nhìn thử một chút toàn bộ Thiên Phong thành thanh niên tài tuấn đều là thứ gì mức độ. Bát cấp đỉnh phong yêu thú, cô gái áo lam, vạn tộc tranh hùng, đây hết thảy, đều thiêu động thần kinh của hắn, để hắn vô cùng hy vọng có thể tận mau đi ra xông vào một lần. Chỉ cần Thiên Phong thành lại vô địch tay, như vậy thì là hắn lúc rời đi. Người tiến lên là cần động lực, một khi vô địch, như vậy thì mất đi phương hướng. Khoảng cách Thiên Phong thịnh hội còn có thời gian một tháng, tranh thủ đem trọng ảnh kiếm pháp cùng cửu chuyển kim thân quyết muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không do dự nữa, một lần nữa quay trở về tới phòng luyện công bên trong. Mà cùng lúc đó, Thiên Phong thành tứ đại gia tộc cùng còn lại đông đảo gia tộc cũng đều tại vì Thiên Phong thịnh hội làm chuẩn bị. Nói như vậy, tứ đại gia tộc phái ra 4 người, đều là hàng năm thi đấu 4 người đứng đầu. Đây cũng là vì cái gì Thiên Phong thịnh sẽ đặt tại hàng năm thi đấu về sau tổ chức nguyên nhân. Tuy nhiên cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như Lăng gia bên này, Lăng Trần trở về, Lăng Phi Phàm ra ngoài lịch luyện, Lăng Chiến, Lăng Sương đều lựa chọn bế quan khổ tu. Phái đi ra 4 người đã làm cho thương thảo, tuy nhiên làm là thiên tài đường xếp hàng thứ nhất Lăng Tiêu, trên cơ bản là khẳng định sẽ bị phái đi tham gia lần này phong hội. Cho nên cái này danh ngạch, hắn không cần quan tâm, vẫn là dốc lòng tu luyện thích hợp hắn hơn. 10 ngày sau, trong phòng luyện công, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, thế mà hóa thành 4 đạo nhân ảnh, sau đó lại cấp tốc hợp lại làm một. Cái này 4 đạo nhân ảnh, một cái là chân thân, 3 cái là ảnh phân thân. Đi qua 10 ngày khổ luyện, hắn rốt cục đột phá trọng ảnh kiếm pháp đệ tam tầng. Đối với chỉ có 5 tầng trọng ảnh kiếm pháp tới nói, đây đã là phi thường cao cảnh giới, có thể một kiếm hóa thành 3 đạo nhân ảnh. Giống như lại thêm vũ hồn phân thân, đó chính là 4 nói, phối hợp bản thể, lập tức liền có thể từ 1-1 biến thành 5-1, đối thủ đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị a. Quả thật đúng là không sai, cảnh giới tăng lên về sau trọng ảnh kiếm pháp tầng thứ 3 bình cảnh cũng đã biến mất, nhìn trước đó chuyển thành tăng cao tu vi lựa chọn là đúng. Tay cầm băng ly kiếm, Lăng Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng. 10 ngày mà thôi, hắn liền đem trọng ảnh kiếm pháp đột phá đệ tam tầng, tiếp xuống đệ tứ tầng tuy nhiên sẽ không lại gia tăng ảnh phân thân số lượng, nhưng là mỗi một cái ảnh phân thân công kích lại sẽ tăng lên 2 thành. Nói cách khác, từ nguyên lai chỉ có Lăng Tiêu bản thể 3 phần thực lực tăng lên tới ngũ thành thực lực. Lăng Tiêu trước mắt là võ mạch lục trọng sơ kỳ cảnh giới, thực tế chiến đấu lực sợ sẽ không thua võ mạch lục trọng hậu kỳ võ giả. Hắn ngũ thành thực lực, tối thiểu cũng là võ mạch tam trọng võ giả mức độ. Phải biết, trình độ này, so với Lăng gia tinh anh đường rất nhiều đệ tử cao hơn được nhiều a. Đương nhiên, hắn cảnh giới tăng lên, tuy nhiên khuôn mẫu tạm thời vẫn là lựa chọn võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Làm như vậy dĩ nhiên không phải muốn giả bộ, dù sao át chủ bài càng nhiều, thủ thắng khả năng lại càng lớn, đem thực lực chân thật che giấu, đây cũng là một lá bài tẩy a. Khi trọng ảnh kiếm pháp lại lần nữa tiến cảnh chậm rãi thời điểm, Lăng Tiêu tạm thời dừng, về tới cửu chuyển kim thân quyết trên việc tu luyện. Trước mắt hắn cửu chuyển kim thân quyết là đệ lục chuyển. Nếu như có thể tại Thiên Phong thịnh hội trước đó tu luyện tới đệ thất chuyển, như vậy không chỉ có phòng ngự sẽ có tăng lên cực lớn, thậm chí còn có thể sinh ra đặc thù hiệu quả. Phải biết, đệ thất chuyển, thể luyện liền chân chính kim thân, thi triển cửu chuyển kim thân quyết thời điểm, thân thể hiện kim hoàng sắc, có tầng một màng mỏng đồ vật bám vào tại da thịt mặt ngoài, không chỉ có phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có thể phản đạn công kích của địch nhân. Sơn hà thế giới bên trong hàn đàm kim dịch tuy nhiên hàn khí đã dùng hết, tuy nhiên kim dịch lại còn không dùng hết đây. Có những này kim dịch, đầy đủ đem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ thất chuyển. Nhất là tại hắn bản thân tu vi đã đột phá đến võ mạch lục trọng về sau, tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cũng rõ ràng lại càng dễ, trước đó một số trở ngại cơ hồ hoàn toàn biến mất. Cửu chuyển kim thân quyết thế nhưng là thượng thừa đỉnh cấp công pháp, một khi tu luyện tới đệ thất chuyển, ta liền có thể tự tin chiến thắng Lăng Trần. Trước đó hắn đối mặt Lăng Trần, vẫn là ở vào hạ phong. Cái kia ngày nếu không có Lăng Vô Ngân xuất thủ, hắn tuyệt đối không thể có thể đem Lăng Trần đuổi đi, nhiều lắm là cũng chính là bất bại mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ rất chật vật. Lăng Vô Ngân có thể giúp hắn một lần, nhưng không có khả năng một mực giúp, muốn sĩ diện, muốn tôn trọng, vẫn phải là thực lực của mình đủ mạnh. Cơ hồ cùng một thời gian, Lăng gia hậu sơn, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, toàn bộ Lăng gia đều cảm nhận được. Võ mạch lục trọng trung kỳ tu vi, mà lại này khí tức bên trong làm sao còn có một loại làm cho người hoảng sợ đặc thù cảm giác. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, khí tức kia hắn hết sức quen thuộc, hẳn là Lăng Trần. Cái này Lăng Trần 10 ngày trước thời điểm cũng đã là võ mạch lục trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cho nên hiện tại đột phá ngược lại cũng bình thường. Dù sao Lăng Trần sau khi trở về, liền nhận lấy Lăng gia tề tâm hiệp lực phun trồng, ngay cả tàng thư các đệ tứ tầng đều để hắn tiến vào. Thế nhưng là Lăng Tiêu lo lắng là cái kia cỗ hoảng sợ đặc thù khí tức. Chẳng lẽ lại cái kia chính là siêu phàm công pháp tàn thiên mang tới khí tức? Ha ha ha, Lăng Trần cháu nội ngoan, biểu hiện của ngươi thật là làm ra ra chấn kinh a. 17 tuổi đột phá võ mạch lục trọng, đánh vỡ thiên phong thành phủ bụi hơn 50 năm ghi chép. Hiện tại lại một lần đột phá, Lăng Khiếu Thiên nhìn lấy Lăng Trần, vuốt râu rất hài lòng khích lệ nói. Càng làm ra ra kinh ngạc chính là, người cư nhưng đã tìm hiểu hai môn siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa, cái này giống như đều không phải là thiên phong thành đệ nhất thiên tài, còn có ai là. Nếu không có tộc trưởng ra ra cùng chư vị thái thượng trưởng lão tề tâm hiệp lực trợ giúp ta khơi thông võ mạch, thối luyện thân thể, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá võ mạch lục trọng trung kỳ, càng không khả năng lĩnh ngộ loại thứ hai siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa. Lăng Trần tuy nhiên cao ngạo, tuy nhiên đối mặt ở đây bốn vị lão giả, hắn lại là không có chút nào dám ngạo mạn. Dù sao bốn vị này tu vi của lão giả đều tại võ mạch thất trọng trở lên. Phải biết, võ mạch thất trọng trở lên nhưng chính là bạo khí giai đoạn, là chân chính vũ sư. Luận võ đồ càng tiến một bước vũ sư, đệ lục trọng cùng đệ thất trọng nhìn như chỉ cách xa nhất trọng, trên thực tế lại là rãnh trời cùng hồng câu chi ở giữa chênh lệch a. Võ sinh tấn thăng vũ đồ, trăm người bên trong có một người thành công, chính là may mắn. Vũ đồ tấn thăng vũ sư, ngàn người bên trong có một người thành công, liền xem như tốt vô cùng. Một cái là trong trăm không có một, một cái là không tới một phần ngàn, chênh lệch này là tương đương to lớn. Biết rằng khiêm tốn liền tốt, người bây giờ đừng đi tìm Lăng Tiêu phiền phức, hẳn là cùng hắn tề tâm hiệp lực vì ta Lăng gia làm vẻ vang, biết không? Lăng Khiếu Thiên cười nói, ta Lăng thị nhất tộc có hai người các ngươi, lo gì tương lai không thể ổn ép còn lại tam đại gia tộc, lo gì không thể tại năm nay thiên phong thịnh hội bên trên nhất cử đoạt giải nhất. Gia gia yên tâm, thiên phong thịnh hội mà thôi, những năm này cũng chính là ta không có tham gia thôi, bây giờ ta trở về, cái này thiên phong thành đệ nhất công tử tự nhiên sẽ thuộc tại chúng ta Lăng gia. Lăng Trần trong ngôn ngữ lộ ra tự tin mãnh liệt, căn bản không có đem thiên phong thành còn lại võ giả để vào mắt. Ngươi cũng không nên khinh thường, trong tứ đại gia tộc, mạnh nhất người thuộc về thành chủ phủ Thiên Kim Thạch Ngọc Liên. Nàng này nhất định không thể coi thường a. Lăng Khiếu Thiên nhíu mày nhắc nhở nói, Thạch Ngọc Liên tuy nhiên võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi thôi, ta thì sợ gì ư? Gia gia ngài quá lo ngại, ngược lại là cái kia Thạch Ngọc Liên được vinh dự thiên phong thành đệ nhất mỹ nữ, tôn nhi có lẽ có thể đem nàng cưới trở về cho ngài khi tôn tức phụ a. Lăng Trần cười lắc lắc đầu, nhưng gặp Lăng Khiếu Thiên còn muốn nói nữa cái gì, liền tiếp theo nói ra, đương nhiên, gia gia ngài yên tâm, từ hiện tại đến thiên phong thịnh hội còn có hai thời gian 10 ngày, ta tuyệt đối sẽ không buông lỏng tu luyện. Chương 95, toàn diện tăng lên. Cảm nhận được Lăng Trần cái kia siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa truyền đến khí tức, Lăng Tiêu cũng không có dao động, hắn chỉ là càng thêm cố gắng đi sửa luyện. Thời gian như nước chảy cực nhanh, khoảng cách thiên phong thịnh hội thời gian cũng càng ngày càng gần. Ngoại trừ tứ đại gia tộc 16 cái dự thi danh ngạch bên ngoài, còn lại 4 cái danh ngạch cũng bắt đầu tranh đoạt kịch liệt bên trong. Không phải mỗi người đều nguyện ý cả một đời trà trộn giang hồ. Một khi tại thiên phong thịnh hội bên trên lấy được thành tích, liền sẽ nhận được thành chủ mời, gia nhập Bắc Hán quốc quân lữ bên trong, có được quan chức. Cuộc sống như vậy, đồng dạng có vô số người hướng tới. Thiên phong ngoài thành, cũng không ít thanh niên tài tuấn đi nơi này, vì thấy thiên phong thành tứ công tử phong thái. Đương nhiên cũng có người đơn thuần là muốn khoảng cách gần thưởng thức một phen thiên phong thành đệ nhất mỹ nữ dung mạo. Đối với những này, Lăng Tiêu tự nhiên là không có hứng thú, cũng không có thời gian đi chú ý. Hắn thông qua Lăng Nhị gia biết được, Lăng Phi Phàm tại thiên phong thành tứ công tử bên trong thuộc về bài danh cuối cùng một cái, cũng chính là thực lực yếu nhất một cái. Còn lại tam công tử thực lực đều tại võ mạch lục trọng phía trên. Chỉ bất quá cái này tam công tử tuổi tác đều đã tại 18 tuổi tả hữu. Loại thực lực này, đáng giá hắn hảo hảo đi ứng đối rồi. Mặt khác, thứ tứ công tử Lăng Phi Phàm bị Lăng Tiêu kích bại sự tình tuy nhiên Lăng gia không cho phép ngoại truyền, nhưng ngày ngọn nguồn bên dưới không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Hiện tại tứ đại gia tộc ngoại trừ tam công tử bên ngoài, những người còn lại đều nhìn chằm chằm cái kia thứ tứ công tử vị trí đây. Về phần nói Lăng Tiêu, bọn hắn ngược lại là không để vào mắt, có thể đánh bại Lăng Phi Phàm hoàn toàn chính xác bản sự không nhỏ, thế nhưng là bày ra cảnh giới cũng bất quá võ mạch ngũ trọng hậu kỳ thôi. Mà những này để mắt tới tứ công tử vị trí võ giả, đều là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả a, bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình so Lăng Phi Phàm yếu. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu cường đại, sớm cũng không phải là bọn hắn có thể đánh đồng. Cho dù là bây giờ Tam Đại Công Tử, lại thêm Lăng Trần cùng Thiên Phong thành đệ nhất mỹ nữ Thạch Ngọc Liên, bọn hắn bất kỳ một cái nào chỉ sợ đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Lăng gia, Lăng Tiêu trong nhà trong phòng luyện công, hắn lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân tựa hồ có tầng một màu hoàng kim màng mỏng đem thân thể hoàn toàn bao khỏa. Vũ hồn phân thân từ các cái góc độ không ngừng tiến hành công kích, thế nhưng là Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi cũng không có động. Vậy mà mặc dù như thế, vũ hồn phân thân mỗi một lần công kích đều bị cái này màu hoàng kim màng mỏng cho hoàn toàn bắn ra ngoài, vô pháp tạo thành tổn thương chút nào. 14 tuổi Lăng Tiêu, rốt cuộc đem cửu chuyển kim thân quyết này môn thượng thừa đỉnh cấp phòng ngự công pháp tu luyện đến đệ thất chuyển cảnh giới. Trừ phi đối thủ cương khí chất lượng mạnh hơn hắn, hoặc là ủng có bảo vật gì, bằng không mà nói, không chỉ có không phá được phòng ngự của hắn, ngược lại sẽ còn bị phản đạn thương tổn. Công kích càng mạnh, thụ thương liền càng nghiêm trọng hơn. Năm gần 14 tuổi Lăng Tiêu, cái đầu so người đồng lứa cũng cao hơn ra một cái đầu cảm giác, dáng người 10 phần cân xứng. Cũng không phải là quá mức khôi ngô, nhưng cũng không phải phi thường gầy gò, hắn mỗi một khối bắp thịt nhìn đều là như vậy vừa đúng. Sẽ không quá cồng kềnh, cũng sẽ không quá ít, dựa vào hàn đàm kim dịch ngưng luyện ra được cái này thân thể, lúc này cường đại, đã đến cùng cảnh giới võ giả không thể tưởng tượng cấp độ. Đột phá đệ thất chuyển, đã hơn 10 ngày sự tình trước kia. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào lấy võ mạch lục trọng tu vi, lại thêm đệ thất chuyển cửu chuyển kim thân quyết, hắn tự tin có thể cầm tới tứ công tử danh xưng. Chỉ là chưa từng chứng kiến còn lại tam công tử, cũng không biết rằng bọn hắn thực lực cụ thể, cho nên hắn cũng không dám nói bừa nói mình liền vô địch. Bởi vậy tại đột phá cửu chuyển kim thân quyết về sau, hắn nhưng cũng không ngừng bên dưới tu luyện, ngược lại lại đối trọng ảnh kiếm pháp, ngự kiếm thuật hắc thiết quyển, ngưng hồn quyết, tuyết liên khí quyết cùng bí pháp địa tâm băng liên chói tiến hành sau cùng bắn vọt. Thẳng đến hôm nay, hắn ngưng hồn quyết, ngự kiếm thuật hắc thiết quyển đều đã cơ hồ mai nhập hóa cảnh, chân chính làm đến xuất thần nhập hóa chi địa bước. Tự nhiên ngự kiếm thuật cùng linh hồn lực đều lấy được tiến bộ nhảy vọt, sử dụng phương thức cũng càng thêm đa dạng hóa. Tuyết liên khí quyết dựa vào một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên, trực tiếp đột phá đến đệ thất tầng, tiến nhập đại thành cảnh giới. Địa tâm băng liên chói cũng là dính cái này hoàng kim tuyết liên ánh sáng, trực tiếp đột phá đến đệ lục tầng điên phong trạng thái, tiến vào tinh thông cảnh giới. Cái này nhưng so sánh lăng y tuyết cảnh giới cao hơn. Trọng ảnh kiếm pháp tuy nhiên vẫn như cũ là đệ tam tầng đỉnh phong không có tiến cảnh, tuy nhiên cảnh giới này lại vững chắc rất nhiều, sử dụng cũng càng thêm thành thạo. Tại tu luyện trọng ảnh kiếm pháp quá trình bên trong, Lăng Tiêu mơ hồ phát hiện, giống như phối hợp như ma công sát khí, mỗi một cái ảnh phân thân uy lực công kích còn sẽ có chừng một thành gia tăng. Như ma công cảnh giới càng cao, uy lực gia tăng cũng càng nhiều. Nói cách khác, chờ hắn đột phá đến trọng ảnh kiếm pháp tầng thứ tư thời điểm, mỗi một cái ảnh phân thân chiến đấu lực cũng không phải là hắn ngũ thành, mà là sáu thành, thậm chí nhiều hơn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sát khí tăng thêm. Dựa theo phỏng đoán của hắn, một khi trọng ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ ngũ tầng cảnh giới đại viên mãn, bị như ma công hóa hình sau khi thôn phệ, sợ là sẽ phải gia tăng càng nhiều. Lợi dụng điểm này, Lăng Tiêu cũng đem vũ hồn phân thân chiến đấu lực cho tăng lên. Vũ hồn phân thân cùng ảnh phân thân so sánh, tiếp tục thời gian càng trưởng, mà lại sử dụng chiêu thức càng thêm phong phú. Dù sao ảnh phân thân chỉ là một chiêu kiếm pháp phân thân mà thôi, nhưng vũ hồn phân thân lại là độc lập tồn tại, ngoại trừ không có tự mình linh hồn, nó đơn giản thì tương đương với nhược hóa bản Lăng Tiêu. Dựa theo Lăng Tiêu phỏng đoán, một khi trọng ảnh kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, chỉ sợ siêu phàm công pháp phía dưới, lực công kích của nó căn bản không ai có thể ngăn cản. Thậm chí liền ngay cả siêu phàm công pháp Tàn Thiên Áo Nghĩa cũng là không cách nào sánh được. Tàn Thiên dù sao cũng là Tàn Thiên, không phải chân chính siêu phàm công pháp, nó chỉ bất quá có thể làm cho võ giả đạt được một số công kích hoặc là phòng ngự bên trên cường hóa thôi, cũng không có thần kỳ như vậy. Tiếp đó, là nên tăng lên thân pháp cảnh giới. Lúc này khoảng cách Thiên Phong Thịnh Hội còn có thời gian 10 ngày, Lăng Tiêu dự định đem Tường Vân Bộ hóa giao cũng cho tấn thăng, bởi vì lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn nguyên lai lợi hại nhất thân pháp, ngược lại là kéo chân sau, chỉ là cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp thân pháp, đây nhất định không được, nhất định phải tấn cấp. Tốt ở cái này với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì, hắn lúc trước từ trong tàng thư các làm 6 loại cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp đi ra, trừ hắn trước mắt tu luyện 3 loại, còn hữu dụng đến cùng Lăng Y Tuyết trao đổi thất thải hà y bên ngoài, còn lại bên dưới 2 loại đều là thân pháp. Cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp thân pháp, hắn định dùng thời gian kế tiếp đem cái này 2 môn đỉnh cấp thân pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, sau đó làm tăng lên Tường Vân Bộ cơ sở. Không có cách, Tường Vân Bộ muốn tăng lên, chỉ có thể lấy dư thân pháp làm cơ sở. Cứ như vậy, lại là 8 ngày trôi qua, phòng luyện công môn đột nhiên mở ra, một đầu kim long từ phòng luyện công bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh, đơn giản đúng vậy một vệt kim quang, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì những vật khác. Cái này kim long nhìn tương đối nhỏ, chỉ có 2-3 mét trường, rơi vào trong viện, lại là Lăng Tiêu. Ha ha ha, Tường Vân Bộ, Sồ Long, tương đương với chân quý đỉnh cấp thân pháp, nhìn thời gian không phụ có nhân tâm người A, cuối cùng cái này 8 ngày không có uổng phí. Lăng Tiêu hưng phấn mà thoải mái cười to, Tường Vân Bộ cuối cùng từ hóa giao tấn thăng đến Sồ Long, không chỉ có tốc độ, trệ không năng lực chủng loại toàn diện tăng lên, mà lại phối hợp thêm còn lại công kích công pháp, còn có thể tăng lên không ít công kích uy lực đây. Ca, ta không cao hứng. Đang hưng phấn Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện Lăng La ngồi xổm ở nơi đó, gương mặt khó chịu. Thế nào Tiểu La? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Bây giờ cây cải đỏ đầu, thân thể rõ ràng so với quá khứ muốn bền chắc rất nhiều, cũng là võ mạch nhị trọng võ giả. Vừa mới ta nghe các sư huynh nói, lần này tham gia Thiên Phong Thịnh Hội danh ngạch bên trong đầu không có ca ca ngươi. Chương 96, chiếm lấy danh ngạch. Nghe được Lăng La, Lăng Tiêu chợt cảm thấy kỳ quái, mình thế nhưng là thiên tài đường xếp hàng thứ nhất đệ tử, lại không có đạt được Thiên Phong Thịnh Hội tư cách dự thi, cái này không khỏi có chút không bình thường a. Đây chính là một lần khó được giao lưu so tài cơ hội, Lăng Tiêu một mực khổ vì tìm không thấy đối thủ, cái này Thiên Phong Thịnh Hội đơn giản tựa như là vì hắn lượng thân dự bị. Vốn cho rằng nhất định có thể tham gia, cho nên hắn mới một mực chú ý thời gian, hiện tại thế mà được cho biết không có tư cách. Đây cũng quá giật, Lăng La, người trước đừng sinh khí, nói cho ca ca đến cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu cũng không có xúc động, hắn cần bả sự tình làm rõ ràng. Cụ thể ta cũng không biết đạo a, nghe các sư huynh nói, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không nguyện ý để ngươi xuất chiến, nói ngươi tính cách quái gở quái dị, ưa thích trêu chọc thị phi, sợ gây xảy ra chuyện đến, cho nên liền bả tư cách của ngươi cho hủy bỏ. Lăng La tức giận nói ra, tuy nhiên tộc trưởng hay là hy vọng ngươi đi, nhưng hắn cũng không dễ vì ngươi cùng ba vị thái thượng trưởng lão đối kháng, liền quyết định như vậy. Thu hoạch được tư cách đều có ai? Lăng Tiêu hỏi, Lăng Trần, Lăng Vân, Lăng Nhất Hàng, Lăng Phong. Lăng La trả lời nói, Lăng Trần cùng Lăng Nhất Hàng ngược lại là đúng quy cách, chỉ là cái kia Lăng Vân tính là thứ gì, cái kia ngày một trận chiến ta liền đã nhìn ra, thực lực của hắn bây giờ ngay cả Y Tuyết sư tỷ cũng không bằng, dựa vào cái gì dự thi. Còn có cái kia Lăng Phong là đi ra khôi hài sao? Lăng Tiêu lòng có không vui. Đúng vậy a ca, nghe nói thi đấu về sau, Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng Tiểu Bằng, Lăng Đại Bằng bọn người bế quan tu luyện, vô pháp tham gia lần này Thiên Phong Thịnh Hội, Lăng Phi Phàm cũng ra ngoài lịch luyện, có thể coi là như thế, làm sao cũng không tới phiên cái kia ngay cả chung kết cũng không vào Lăng Phong a. Lăng La càng là khó chịu, chủng loại một chút, Lăng Tiêu đột nhiên ra hiệu Lăng La ngừng bên dưới nói chuyện, sau đó nhìn về phía cửa ra vào. Ngoài cửa đi tới hai người, một cái là Lăng Khiếu Thiên, một cái là Lăng Vô Ngân. Tộc trưởng, nhị gia, Lăng Tiêu cùng Lăng La chắp tay hành lễ. Thiên Phong Thịnh Hội sự tình ngươi cũng biết rằng đi, danh sách này là ba vị thái thượng trưởng lão cùng ta định xuống, bây giờ cũng không cách nào cải biến. Tuy nhiên vì đền bù tổn thất của ngươi, ta hôm nay đặc biệt dẫn một bản cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp. Lăng Khiếu Thiên cái này thái độ coi như không sai, chỉ tiếc hắn căn bản cũng không hiểu rõ Lăng Tiêu cần gì. Lăng Tiêu cần chính là cùng cao thủ so chiêu, mà không phải cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp. Càng cần chính là tôn trọng. Tộc trưởng, xin thứ cho đệ tử vô lễ, cái này cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp, Lăng Tiêu cũng không cần, xin ngài lấy về đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên, tuy nhiên hắn đối Lăng Khiếu Thiên có hảo cảm, thế nhưng là thân là tộc trưởng, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, thực sự khiến người ta thất vọng, liền cái này còn muốn mua chuộc nhân tâm. So với Lăng Vô Ngân, cái này Lăng Khiếu Thiên thực sự là quá tức giận. Cha, một môn cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp liền muốn bả chuyện này hồ lộng qua, ngài không cảm thấy quá trò đùa sao? Chẳng lẽ cái này Lăng gia, thành ba vị thái thượng trưởng lão Lăng gia? Lăng Vô Ngân cũng là trong lòng có khí. Hắn kết giao ba người, chỉ có Lăng Nhất Hàng cuối cùng thu được tư cách, mà Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết thế mà đều không có đạt được tư cách này. Im miệng, Lăng Khiếu Thiên biến sắc, thái độ bỗng nhiên trở nên mạnh cứng rắn nói, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, cái này đỉnh cấp công pháp ngươi không cần cũng được, nhưng đây là trong tộc định chuyện kế tiếp, ngươi coi như trong lòng không vui, cũng phải tiếp nhận. Nói đến đây, hắn miệng khí chậm lại rất nhiều, hít miệng khí nói, ngươi trẻ tuổi, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, nhưng từng có vừa thì dễ đoạn, làm người vẫn là muốn khéo đưa đẩy một điểm. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, quay người rời đi. Có lẽ Lăng Khiếu Thiên lời nói có chút đạo lý, thế nhưng là Lăng Tiêu lại khó mà tiếp nhận, đây là rõ ràng bất công đồng ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nén giận. Lăng Vân cùng Lăng Phong muốn đi tham gia Thiên Phong Thịnh Hội. Ha ha, vừa vặn cùng Lăng Thập Tam có thủ đâu, nhìn được làm một chút gì. Quyết định này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lăng Nhị gia cùng Lăng Y Tuyết. Sau một ngày, chính là Thiên Phong Thịnh Hội tổ chức khi ngày. Lăng gia đột nhiên sửa đổi tiến đến dự thi bảng danh sách, bốn người biến thành Lăng Trần, Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đêm qua, Lăng Vân cùng Lăng Phong tại trong tộc bị người tập kích, nhao nhao bị thương, vô pháp tiến đến dự thi. Lăng Thập Tam nổi trận lôi đình, tuy nhiên lại vô pháp tra đến bất kỳ dấu vết để lại. Lăng Khiếu Thiên trong lòng tuy nhiên hoài nghi là Lăng Tiêu làm, thế nhưng là hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Lăng Tiêu thế mà có thể lừa qua Lăng Thập Tam, đem Lăng Vân cùng Lăng Phong đánh thành trọng thương. Theo đêm đó người chứng kiến nói, người tới chỉ là một chiêu liền đem Lăng Vân cùng Lăng Phong đồng thời đả thương, sau đó cấp tốc rời đi. Thấy không rõ dung mạo, thậm chí ngay cả thân pháp đều thấy không rõ. Lăng Tiêu có mạnh như vậy sao? Lăng Khiếu Thiên cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều biểu thị hoài nghi. Chuyện này liền tạm thời như thế bóc đi qua. Chuyện này đương nhiên là Lăng Tiêu làm, hắn cũng không phải như vậy cứng nhắc người, đã các người không dựa theo quy củ đến, cái kia ta cũng chỉ có thể phá làm hư quy củ. Trận đấu ngày đó, hắn cùng Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng, Lăng Trần cùng phụ trách lược trận 10 tên thiên tài đường đệ tử, còn có dẫn đội tộc trưởng Lăng Khiếu Thiên, thái thượng trưởng lão Lăng dẫn cùng một chỗ tiến về thành chủ phủ. Trên đường, Lăng Y Tuyết cố ý cùng Lăng Tiêu rơi đến cuối cùng. Sư đệ, sự kiện kia mà là ngươi làm a? Sư tỷ nghĩ sao? Lăng Tiêu cũng không chính diện trả lời, tuy nhiên một cái mang theo thâm ý mỉm cười, đã đại biểu hết thảy. Cảm ơn ngươi, ta cũng không dám làm như vậy. Lăng Y Tuyết cũng không có cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy có gì không ổn. Nàng cùng Lăng Tiêu đều là bên ngoài mướn vào đệ tử, nguyên bản đều là thề muốn hiệu chung Lăng gia, tâm lý đều cũng nghĩ như vậy. Dù sao ngay từ đầu bọn hắn đều đối Lăng gia 10 phần cảm ơn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Lăng gia sở tác rất nhiều chuyện, đều để bọn hắn thất vọng đau khổ không thôi. Bây giờ mặc dù nói cũng sẽ không cùng Lăng gia là địch, nhưng là ngày xưa loại kia cảm ơn đái đức tâm tình đã sớm tan thành mây khói. Lăng gia đối bọn hắn tới nói, bất quá chỉ là một cái tập võ chi địa mà thôi, không còn có mảy may cái gọi là thân tình. Không sao, đây là bọn hắn trước không tuân quy củ. Lăng Tiêu cười cười, phía trước đã đến thành chủ phủ. Thiên Phong thành thành chủ phủ chiếm diện tích phi thường lớn, lần này Thiên Phong thịnh hội, ngay tại thành chủ phủ hậu sơn cử hành. Trong núi có đình đài lầu các, tứ đại gia tộc phân biệt chiếm cứ một cái lầu các, chuẩn bị có trà thủy điểm tâm, phi thường chu đáo. Nó dư gia tộc lại chỉ có thể ở trong đình đài, thậm chí có chút ngay cả đình đài đều không có, chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Đây chính là đãi ngộ bên trên chênh lệch. Lăng Tiêu một mực dốc lòng tu luyện, cho nên đối Lăng gia bên ngoài còn lại ba nhà cũng không phải là hiểu rất rõ, lại càng không biết đạo có cao thủ gì. Ngược lại là Lý gia, hắn nhìn nhiều mấy lần, bị hắn chu sát Lý Tinh Vân, đúng vậy Lý gia người. Lăng Tiêu, nhìn ngươi thật giống như đối Lý gia cảm thấy rất hứng thú a, hắn gọi Lý Tinh Huy, tứ công tử bên trong xếp hàng thứ nhất, ổn ép Lăng Phi Phàm, mà lại hắn vẫn là cái kia bị giết Lý Tinh Vân ca ca. Lăng Nhất Hàng chỉ Lý gia lầu các phía trên nói. Ồ, nhìn ngươi không phải rất tin a, kỳ thực ta cũng không tin, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, năm ngoái Thiên Phong thịnh hội bên trên, chính là cái này Lý Tinh Huy, hoàn toàn nghiền ép chiến thắng còn lại tam công tử, mỗi một lần xuất thủ cũng chỉ là một chiêu. Lăng Nhất Hàng sợ Lăng Tiêu khinh địch, hết sức chăm chú nói ra. Một chiêu đánh bại Lăng Phi Phàm, xác thực lợi hại, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, tuy nhiên Lăng Tiêu tâm lý đầu lại cảm thấy không có gì lớn, nhìn Lý Tinh Huy khí tức kia liền biết rằng, người này là hoàn toàn kiếm tẩu Thiên Phong, lấy công kích gặp lớn lên. Chương 97, thịnh hội bắt đầu. Cái kia Lý Tinh Huy kiếm tẩu Thiên Phong, lấy công kích gặp dài. Giống như vô pháp trong thời gian ngắn đánh bại địch nhân, như vậy bại liền nhất định là hắn. Phòng ngự, cương khí chủng loại các phương diện, cái này Lý Tinh Huy đều muốn so người cùng cảnh giới thấp không ít, duy chỉ có công kích, cao đến quá đáng. Cùng loại người này chiến đấu, tuyệt đối phải tránh né mũi nhọn, nếu không một chiêu bại là chuyện rất bình thường. Ngươi gọi Lý Tinh Huy đúng không? Đột nhiên, bên cạnh không xa ra Lăng Trần cười híp mắt nhìn về phía Lý gia lầu các phía trên hỏi. Đúng vậy, Lý Tinh Huy cảm giác tựa như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, nói chuyện đều mang rét lạnh chi khí. Nghe nói ngươi đi năm một chiêu đánh bại còn lại tam công tử, tuy nhiên đó là bởi vì ta không tại, năm nay công tử quyết đấu, tất nhiên để ngươi biết rằng ta Lăng Trần lợi hại. Lý Tinh Huy thản nhiên nhìn Lăng Trần một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách đánh bại ta, ngược lại là hắn, để ta có chút nhìn không thấu a. Lý Tinh Huy ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Này người ánh mắt quả nhiên đủ độc, tuy nhiên Lăng Tiêu dùng võ mạch ngũ trọng đỉnh phong khuôn mẫu, không có bại lộ bất luận cái gì đặc thù khí tức, nhưng là Lý Tinh Huy vẫn cảm giác được hắn không tầm thường. cái này có lẽ liền là võ giả trực giác đi. Ngươi, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không nghĩ tới Lý Tinh Huy thế mà lại như thế khinh thị hắn, ngược lại đối Lăng Tiêu đưa cho lớn như vậy khẳng định. Ha ha ha ha, Lý gia bên kia truyền đến cười vang âm thanh, đều cảm thấy Lăng Trần là tại tự rước lấy nhục. Trần ca, không cần quá để ý, hắn đây bất quá là chiến thuật tâm lý thôi, muốn nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Đứng tại Lăng Trần bên cạnh, Lăng Thiết Thủ nhắc nhở nói. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở, khó nói ta còn không biết đạo cái này sao. Lý Tinh Huy, ngươi đủ loại, tuy nhiên chờ một lúc, ta liền sẽ để ngươi biết rằng khinh thị ta đại giới. Lăng Trần cắn răng, bên ngoài lịch luyện 4 năm, trở về vốn cho rằng có thể quét ngang Thiên Phong Thành, ai ngờ đạo ở nội bộ gia tộc liền ăn quả đắng, bây giờ lại bị Lý Tinh Huy khinh thị, hắn đơn giản lên cơn giận dữ, hận không thể hiện tại liền lên đài đi triển lãm mình thực lực cường đại. Bị Lý Tinh Huy tán dương hắn hẳn là Lăng Tiêu A. Đánh bại Lăng Phi Phàm người, Thiên Phong Thành nói lớn không lớn, muốn hoàn toàn ẩn tàng một việc là cơ bản chuyện không thể nào, nhất là Lăng gia hàng năm thi đấu đều đi qua hơn một tháng, nếu là bên ngoài còn không người biết rằng Lăng Tiêu đúng vậy đánh bại Lăng Phi Phàm người, đó mới khôi hài đây. Bởi vậy Lý Tinh Huy cái kia lời nói, rất nhanh liền đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, cái này cảnh giới xác thực không thấp, có thể đánh bại Lăng Phi Phàm cũng là có khả năng. Chờ một lúc đến tìm hắn luyện tay một chút. Thiên Phong trong thành, võ mạch ngũ trọng đỉnh phong võ giả nhân số cũng không ít, cho dù là tuổi trẻ một bối phận, cũng có vài chục cái nhiều, những người này nhưng không có một cái nào phục khí Lăng Tiêu. Thành chủ đến, đột nhiên, một cái thanh âm vang dội truyền đến, để nguyên bản kêu loạn hiện trường trở nên trong nháy mắt yên tĩnh. Cách đó không xa, Thiên Phong thành thành chủ mang theo ái nữ Thạch Ngọc Liên 10 bậc mà lên, dần dần xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hiện trường hô hấp âm thanh đều đột nhiên trở nên dồn dập lên. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Phong thành thành chủ ái nữ Thạch Ngọc Liên trên thân. Thiên Phong thành đệ nhất mỹ nữ, tứ công tử bên ngoài đệ nhất cao thủ, những này tên đầu đều để Thạch Ngọc Liên trở nên thần bí mà lại làm cho người hướng tới. Nghe không được tiếng huyên náo, chỉ có thật nhiều người nuốt nước bọt âm thanh. Thạch Ngọc Liên dáng người cao gầy, một thân phấn trang dung, để cho nàng càng tăng thêm mấy phần vũ mị cùng dung mạo. Làn da của nàng rất bạch, giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Nụ cười của nàng treo ở trên mặt, lộ ra cùng niên kỷ không quá tương xứng thành thục cùng dụ hoặc, phảng phất chín quả đào, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Tuy nhiên 16 tuổi mà thôi, cô gái này người đã có như thế dung nhan, khó trách sẽ được vinh dự Thiên Phong thành đệ nhất mỹ nữ đây. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thạch Ngọc Liên trong nháy mắt, Lăng Tiêu lại nghĩ đến Lăng Vũ, hai cái này nữ nhân đơn giản liền là đồng dạng loại hình. Hắn hơi nhíu nhíu mày, lập tức đã mất đi thưởng thức mỹ nữ hứng thú. Hy vọng cái này Thạch Ngọc Liên chỉ là mặt ngoài giống Lăng Vũ đi, tuyệt đối không nên trong ngoài cũng giống như, nếu không vậy thì thật là đáng tiếc. Nói cho cùng, hắn vẫn là càng thưởng thức Lăng Y Tuyết dạng này nữ tử. Không nói nhiều, nhưng là thường thường chân tình bộc lộ, cũng không làm bộ. Huống chi Lăng Y Tuyết mỹ mạo cũng không kém cỏi Thạch Ngọc Liên, tại một ít trình độ bên trên, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này Thiên Phong thành đệ nhất mỹ nữ, cũng không biết là nào nhàm chán người bình chọn đi ra. Đại khái hay là vì đập Thiên Phong thành thành chủ mông ngựa đi. Khụ khụ, chư vị, hôm nay bản thành chủ ở chỗ này tổ chức Thiên Phong thịnh hội, chính là vì khai quật chúng ta Thiên Phong thành kiệt xuất tuấn kiệt. Thiên Phong thành thành chủ âm thanh, đem rất nhiều hoàn toàn lâm vào Thạch Ngọc Liên mỹ mạo bên trong không thể tự thoát ra được người cho đánh thức. Lăng Tiêu, người tuyệt đối không nên xem thường cái này Thạch Ngọc Liên, nàng mặc dù không có tiến vào tứ công tử danh ngạch bên trong, nhưng là nghe nói một năm này nàng có kỳ ngộ, thực lực tiêu thăng. Trừ tứ công tử bên ngoài cao thủ, nàng hoàn toàn không sợ. Lăng Nhất Hàng gặp Lăng Tiêu đối Thạch Ngọc Liên có chút khinh thường, liền nhịn không được nhắc nhở nói, mà lại ta đoán chừng nàng lần này sợ là muốn trở thành duy nhất tiểu thư. Người kia là ai? Thạch Ngọc Liên Lăng Tiêu đương nhiên biết rằng có bao nhiêu cân lượng, có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, ở đây tất cả thanh niên tài tuấn đều chạy không khỏi hắn cặp mắt kia. Cho nên sự chú ý của hắn rất nhanh bị thành chủ phủ trên lầu các một người khác hấp dẫn. Hắn gọi Thạch Phi Vũ, là Thiên Phong thành thành chủ dưỡng tử, năm ngoái Thiên Phong thịnh hội bài danh thứ 3, một thân phòng ngự công pháp hết sức kinh người. Há, thì ra là thế, trách không được ta luôn cảm thấy hắn cùng ta có chút giống đây. Lăng Tiêu cười cười, kỳ thực hắn sở dĩ chú ý Thạch Phi Vũ, đó là bởi vì hắn tại Thạch Phi Vũ trên thân cảm nhận được phi thường đặc thù khí tức, không giống nhân tộc. Đại khái bởi vì các ngươi đều tu luyện đỉnh cấp phòng ngự công pháp đi. Lăng Nhất Hàng cười cười, nói tiếp nói, tại Thiên Phong thành, thực lực mạnh nhất đúng vậy thành chủ phủ, cũng chính là Thạch gia, tiếp theo là Lý gia, về sau là Vương gia, sau cùng mới là Lăng gia. Vì sao nói như vậy? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, Cái bài danh này liền là dựa theo Thiên Phong Thịnh Hội đến định, gần nhất 2 năm, Lăng gia trong các đệ tử, có thể đi vào Thiên Phong Thịnh Hội 10 vị trí đầu chỉ có Lăng Phi Phàm một người mà thôi, còn lại đều xếp tại 10 tên về sau, mà thành chủ phủ lại là 4 tên người dự thi toàn bộ tiến vào 10 vị trí đầu, Lý gia có 3 cái tiến vào 10 vị trí đầu, Vương gia có 2 cái, mà lại cho dù tại 10 tên có hơn, Lăng gia người dự thi cũng đều là xếp tại cuối cùng, ngay cả một số tiểu gia tộc cũng không bằng. Lăng Nhất Hàng hít miệng khí nói, người đại khái nghe nói đi, Thiên Phong Thịnh Hội quan hệ đến mỗi gia tộc tại Thiên Phong thành địa vị, địa bàn cùng tư nguyên, chúng ta Lăng gia mấy năm này ăn thiệt thòi quá nghiêm trọng. Lần này có lẽ sẽ khác nhau à? Lăng Tiêu cười cười nói, hừ, giống như dựa theo lúc đầu cái kia xuất chiến danh ngạch, Lăng Phong đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, Lăng Vân cũng vào không được 10 vị trí đầu, nhiều lắm là cũng chính là ta cùng Lăng Trần tiến vào 10 vị trí đầu. Lăng Nhất Hàng hừ lạnh nói, về sau sửa lại bảng danh sách, nhìn cũng không sai lắm, ngoại trừ Y Tuyết bên ngoài, ba người chúng ta đại nam nhân hẳn là xông vào 10 vị trí đầu không thành vấn đề. Ngươi xem nhẹ Y Tuyết sư tỷ. Lăng Tiêu cười cười nói, năm nay thịnh hội, Lăng gia tất nhiên sẽ có 4 người đồng thời tiến vào 10 vị trí đầu, mà lại bài danh sẽ không thấp. Ngươi nói như vậy ta tin, bởi vì nhãn lực của ngươi cao hơn ta rõ ràng. Lăng Nhất Hàng điểm đầu nói, chúng ta Lăng gia lần này rốt cục muốn dương mi thổ khí, không phải vậy đi tại trên đường cái đều nâng không nổi đầu. Chương 98, bá khí nhất đao. Tại Lăng Tiêu cùng Lăng Nhất Hàng nói chuyện trời đất thời điểm, Thiên Phong thành thành chủ lời đã nói xong. Thiên Phong thịnh hội cũng đến tận đây chính thức kéo ra màn che. Trận này thịnh hội tỉ thí phương thức có chút đặc thù. Nó áp dụng chính là đoạt lôi phương thức, đấu trường hết thảy có 10 cái, ai cũng có thể đi lên làm lôi chủ, lựa chọn thích hợp bản thân đấu trường vị trí, sau đó tiếp nhận khiêu chiến. Thua tự nhiên bên dưới lôi, mỗi người hạn chế 3 lần cơ hội khiêu chiến. Tuy nhiên cái này 3 lần cơ hội chỉ có khiêu chiến thất bại mới có thể bị dùng xong, giống như một mực khiêu chiến thắng lợi, như vậy thì sẽ không tiêu hao. Quy tắc kỳ thực vô cùng đơn giản, cũng rất thú vị. Hiện tại bên trên lôi, làm lần này thịnh hội chủ trì, Thiên Phong thành thành chủ vừa dứt lời, đột nhiên liền có vài chục đạo thân ảnh vọt ra ngoài. Có từ trong lầu các bay ra, cũng có từ trong đình đài bay ra, còn có từ trong rừng thoát ra. Rất hiển nhiên, bên trên lôi người đông đảo, tuy nhiên khinh công người mạnh hơn, tự nhiên chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 10 cái đấu trường liền đã bị chiếm hết. Lý Tinh Huy chiếm cao nhất đấu trường, Lăng Trần tiếp theo, Thạch Phi Vũ thứ 3, Vương Ám đệ tứ, Thạch Ngọc Liên thứ 5, còn lại 5 cái đấu trường, trong đó 4 cái đều bị Lý gia, Vương gia cùng Thạch gia chia cắt, chỉ có xếp hạng thứ 10 đấu trường bị một cái bên trong các gia tộc đệ tử chiếm. Để người nhà họ Lăng mặt mũi không ánh sáng chính là, ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, bao quát Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết thế mà cũng không có động. Không phải bọn hắn không muốn động a, mấu chốt là bọn hắn căn bản cũng không có từ bất luận kẻ nào nơi đó nghe nói dạng này quy tắc, cho nên liền không có động. Cái này hơi chậm một chút, còn muốn đi tranh liền đã chậm. Ha ha ha, Lăng gia cũng xứng cùng còn lại tam đại gia tộc tịnh xưng, thực sự buồn cười, thế mà liền một cái Lăng Trần chiếm đấu trường. Đúng đấy, ba cái kia là ngu ngốc sao? Cái kia Lăng Tiêu không phải nói đánh bại Lăng Phi Phàm sao? Ta xem là dùng âm mưu quỷ kế gì a? Lý gia, Thạch gia cùng Vương gia đệ tử đối Lăng gia hoàn toàn không có hảo cảm, tự nhiên là bỏ đá xuống giếng. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tứ đại gia tộc đối bất kỳ bên nào đều không có hảo cảm, chỉ là Lăng gia biểu hiện thực sự quá kém cỏi, cho nên mới sẽ bị chế giễu. Ta ngồi không yên, Lăng Nhất Hàng đứng lên nói, vậy thì đi chơi đi, tuy nhiên cũng đừng thua a, tùy tiện cầm cái thứ tư thứ năm đều có thể. Lăng Tiêu cười nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Lăng Nhất Hàng cười khổ, bất quá hắn cũng không có để Lăng Tiêu thất vọng, đi lên về sau, cái thứ nhất điểm danh khiêu chiến đúng vậy bài danh đệ tứ Vương Ám. Theo lẽ thường tới nói, hắn đi khiêu chiến Thạch Ngọc Liên có lẽ thắng được sẽ thoải mái hơn, bất quá hắn không thích cùng nữ nhân đánh. Cái này Lăng Nhất Hàng liền cái này quái tính khí. Vương Ám, có dám đánh với ta một trận? Lăng Nhất Hàng chắp hai tay sau lưng, trường đao đeo ở hông, cũng là thoải mái tự nhiên. Tuy nhiên khinh thường cùng ngươi giao thủ, tuy nhiên ta cũng không muốn vi phạm quy tắc. Chiến liền đánh đi. Vương Ám ngồi tại trên lôi đài, thậm chí ngay cả đứng dậy dự định đều không có. Lăng Nhất Hàng trong lòng cười lạnh, tuy nhiên cũng không nói cái gì. Hắn không thích mồm mép công phu. Cái này Lăng Nhất Hàng cũng là thật là gan to đó a, lại dám trực tiếp khiêu chiến tứ công tử một trong Vương Ám. Dù sao ba lần cơ hội đâu, thua coi như so tài, đổi ta cũng không sợ. Thế nhưng là cùng thực lực chênh lệch quá nhiều người luận bàn, căn bản liền sẽ không có bất kỳ tăng lên a. Ta nhìn hắn là mũi heo bên trên cắm hành, thuần túy giả bộ tượng, đơn giản là cảm thấy vừa mới chúng ta nói lời không dễ nghe, muốn đi lên thêm thể diện mà thôi, chỉ tiếc là mất mặt cơ hội muốn càng nhiều hơn một chút. Mọi người dưới đài nghị luận, cũng không coi trọng Lăng Nhất Hàng, cái này khiến Vương Ám càng là ngạo mạn, hắn thế mà không định đứng dậy nghênh chiến. Ta ngồi ở chỗ này, liền có thể đưa ngươi đánh bại dễ dàng, cho nên liền không cần đứng lên. Đối mặt Lăng Nhất Hàng, hắn nói như vậy nói. Lăng Nhất Hàng khiêu chiến Vương Ám, bắt đầu. Theo Thiên Phong Thành thành chủ một tiếng rơi dưới, đột nhiên một đạo sáng chói đao quang cũng gần như đồng thời rơi xuống đất. Sau đó liền thấy Vương Ám phảng phất chó chết ghé vào trên lôi đài, cơ hồ là thất khiếu chảy máu, tuy nhiên tốt xấu không chết. Ngu ngốc, Lăng Nhất Hàng nhẫn nhịn một bụng lửa rốt cục phát tiết đi ra, nhìn lấy Vương Ám bị nhấc xuống lôi đài, cái này mới xem như sướng rồi. Cái gì cầu thí tứ công tử, cũng bất quá chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi, thế mà không ai bì nổi, ngu không ai bằng. Nói dứt lời, Lăng Nhất Hàng đem trường đao trực tiếp cắm vào trên lôi đài, cao hứng bừng bừng nhìn lên người khác khiêu chiến. Nhìn chúng ta đều đoán chừng sai, Lăng gia mạnh nhất, sợ không phải Lăng Trần, cũng không phải Lăng Tiêu, mà là cái này Lăng Nhất Hàng A, người này thực lực quá mạnh, vừa rồi cái kia nhất đao, ta có thể cảm nhận được lạnh thấu xương đao ý. Không sai, ta cũng cảm thấy, thế mà nhất đao đánh bại Vương Ám, thực lực này cũng không có người nào, sợ là liền ngay cả Lý Tinh Huy cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Người chính là như vậy, ai biểu hiện càng tốt hơn, ai liền có thể thắng được càng nhiều tôn trọng cùng kính ngưỡng. Lăng Nhất Hàng nhất đao bổ đến Vương Trọng Thương nhất, phần này thực lực, thực sự là cực kỳ đáng sợ. Sau đó khiêu chiến, không khỏi có chút dễ dàng tầm thường. Không có người khiêu chiến 5 vị trí đầu đấu trường, đều là khiêu chiến 6 đến 10 mấy cái này đấu trường. Chỉ là chiếm cứ mấy cái này lôi đài người đều không phải là dễ trêu, cho nên ngoại trừ Lăng Nhất Hàng người chọn đầu tiên chiến thành công bên ngoài, những người còn lại thế mà không có một lần khiêu chiến thành công. Sư đệ, ta cũng tới đi thử xem, Lăng Y Tuyết nhìn một chút Lăng Tiêu nói. Đi thôi, nhớ kỹ không muốn khiêu chiến Thạch Ngọc Liên, cái kia nữ nhân so mặt ngoài cường đại hơn nhiều, Thạch Phi Vũ cũng không sai đối thủ, có thể tuyển hắn. Lăng Tiêu đề nghị nói, chẳng biết lúc nào, tại Lăng Y Tuyết trong lòng, Lăng Tiêu địa vị thậm chí đều so Lăng ra những cái kia cao tầng trưởng giám cao hơn. Nàng có nghi ngờ sự tình, sẽ không đi hỏi những người kia, ngược lại là trực tiếp hỏi Lăng Tiêu. Tốt, ta nghe ngươi, Lăng Y Tuyết lên đài. Xong Thạch Phi Vũ làm cái lễ nói, tại hạ Lăng Y Tuyết, mong rằng chỉ giáo. Lăng gia người đều chuyện gì xảy ra a, vừa lên đến liền tìm tứ công tử khiêu chiến. Có lẽ thật có thực lực kia đi, vẫn là trước không cần khẳng định, nhìn kỹ hãng nói đi. Nhìn mấy người các ngươi cái kia sợ dạng, ta cũng không tin Lăng gia ra một cái Lăng Nhất Hàng, còn có thể ra lại một cái so Lăng Nhất Hàng mạnh hơn. Lăng Y Tuyết khiêu chiến Thạch Phi Vũ, trong nháy mắt lại đem Thiên Phong Thịnh Hội đẩy lên một cái cao phong, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút chờ mong, Lăng Trần, người các ngươi Lăng gia tộc người hoàn toàn chính xác rất bá khí nha. Lý Tinh Huy nhìn thoáng qua Lăng Trần nói, lời này không cần nói với ta, cái kia tiện nữ nhân ta nhưng không biết. Lăng Trần lạnh lùng nói ra, tuy nhiên lấy thực lực của nàng, hơn phân nửa không có khả năng thắng, dù sao hàng năm thi đấu cũng liền bài danh thứ 6 mà thôi, nếu không phải người khác bế quan tu luyện, cũng không tới phiên nàng. Thật sao, Lý Tinh Huy nhíu nhíu mày, không nói gì nữa. Thạch Phi Vũ đối Lăng Y Tuyết vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao có Vương Ám vết xe đổ, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên vừa lên đến liền vận dụng sở trường nhất phòng ngự công pháp. Đó là cấp độ nhập môn đỉnh cấp phòng ngự công pháp, Thiết Hy Thần Công đi. Đúng, năm ngoái Thiên Phong Thịnh Hội, Thạch Phi Vũ đúng vậy dựa vào Thiết Hy Thần Công quét ngang còn lại địch nhân, sau cùng chỉ là bại bởi Lý Tinh Huy cùng Vương Ám, khi đó hắn Thiết Hy Thần Công mới vừa vặn tiểu thành thôi, không biết đạo năm nay như thế nào. Tối thiểu nhất cũng nên tiến vào tinh thông cảnh giới đi. Đây chẳng phải là càng làm người tuyệt vọng, đỉnh cấp phòng ngự công pháp, cho dù chỉ là cấp độ nhập môn khác, cũng rất khó tu luyện a. Tiếng nghị luận bên trong, Thạch Phi Vũ đã phát động công kích. Thiết Hy Thần Công thi triển quá trình bên trong, cả người giống như mặc một bộ thiết y, không chỉ có phòng ngự tăng cường rất nhiều, liền ngay cả công kích cũng đồng dạng tăng cường. Chương 99, Lăng Tiêu xuất thủ, Thiết Hy tán thủ. Thạch Phi Vũ công kích chiêu thức là phối hợp Thiết Hy Thần Công mà tu luyện, thi triển ra, tứ chi như là sắt thép đúc kim loại, 10 phần khó chơi. Hàn Băng Trưởng, Lăng Y Tuyết không dám thất lễ, vận dụng đã tiến vào viên mãn cảnh giới cao cấp công pháp. Toàn thân cương khí trong nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng, một trưởng oanh ra, tựa hồ lại có xương trắng sinh ra. Bành, song phương không ai nhường ai, hai cỗ cương khí ở giữa không trung va chạm. Thạch Phi Vũ thân thể lung lay, cảm giác được hai tay âm hàn. Vậy mà trong lúc nhất thời không thể truy kích, Lăng Y Tuyết càng là liên tục lui 3-4 bước mới đứng vững. Thật mạnh, đúng vậy a, Thạch Phi Vũ Thiết Hy tán thủ, đơn giản đáng sợ, khai bi liệt thạch đều không đủ, cái kia Lăng Y Tuyết thế mà có thể ngăn cản, mà lại chỉ lui 3-4 bước mà thôi, nhìn nàng khiêu chiến Thạch Phi Vũ cũng không phải không có đạo lý. Tuy nhiên bộ dạng này xuống dưới, cuối cùng vẫn là cái thua a. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, Thạch Phi Vũ hai tay hất lên, âm hàn khí kình bị hắn hóa giải. Không qua trên mặt của hắn lại không có chút nào vẻ cao hứng, bởi vì từ giao thủ một cái hắn liền phát hiện, Lăng Y Tuyết cây bản liền không hề sử dụng toàn lực. Như ngươi mong muốn, Lăng Y Tuyết vốn còn nghĩ lưu thủ, để phòng đằng sau có người khiêu chiến nàng. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, không xuất toàn lực, sợ là rất khó chiến thắng Thạch Phi Vũ. Đột nhiên, nàng quanh thân cương khí thế mà hóa thành 7 loại nhan sắc, đơn giản tựa như là xuyên qua một kiện thất thải y phục. Cấp độ nhập môn đỉnh cấp phòng ngự công pháp thất thải hạ y. Người sáng suốt rất nhanh liền nhận ra Lăng Y Tuyết thi triển công pháp. Không có khả năng, nàng làm sao lại đỉnh cấp công pháp? Lăng Trần ngạc nhiên kinh hô, thế nào, nàng sẽ đỉnh cấp công pháp chuyện này, các người người nhà họ Lăng chính mình cũng không biết đạo. Ha ha, nhìn các người Lăng ra bên trong giống như cũng không làm sao đoàn kết ha. Lý Tinh Huy cười nhạt nói, tuy nhiên cứ như vậy, trận này chiến đấu liền có ý tứ. Hừ, Lăng Y Tuyết tuy nhiên võ mạch ngũ trọng trung kỳ tu vi, Thạch Phi Vũ lại là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi, thực lực chênh lệch lớn như vậy, coi như nàng cũng học được cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp lại như thế nào, còn không phải một cái bại. Lăng Trần khinh thường hừ lạnh nói, ha ha, có ý tứ a, người thế mà không ủng hộ tộc người của mình. Lý Tinh Huy nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Trần, nghĩ thầm cái này Lăng gia năm bè bảy mảng, có hay không có thể thừa cơ làm chút gì. Chỉ có Lăng Trần tâm lý đầu âm thầm kêu khổ, lần này xuất chiến 4 người, còn lại 3 cái là cùng một bọn, mà hắn ngược lại bị cô lập, hắn đối Lăng Tiêu một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí có chỉ là phẫn nộ, tự nhiên cũng cùng lúc hận lên Lăng Y Tuyết. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, thi triển thất thải hạ y Lăng Y Tuyết cùng Thạch Phi Vũ đánh cho thế mà khó hòa giải. Tuy nhiên cảnh giới bên trên kém, thế nhưng là Lăng Y Tuyết không biết có phải hay không là đạt được cao nhân chỉ điểm, chiến đấu kỹ xảo 10 phần cao minh, hoàn toàn đền bù cảnh giới bên trên thế yếu.